Chương 3700, lại dùng thôn vệ phương pháp. Ý cảnh chi linh, Cổ Phong mở miệng, lập tức ý cảnh chi linh phi ra. Rất nhiều cơ sở ý cảnh, đều là Cổ Phong ban đầu ở Đại Hoang dùng thôn vệ phương pháp tu hành đến đạo giai, cho nên ý cảnh chi linh đều không có linh trí. Cổ Phong kim chi ý cảnh chi linh, là một khối tử kim sắc quả cầu kim loại. Giờ phút này, cái này quả cầu kim loại xuất hiện trong nháy mắt, đúng là tản ra một chút khát vọng chấn động. Ngươi muốn thôn phệ, Cổ Phong khác biệt, ông, kim chi linh khẽ run lên. Cổ Phong không khỏi tự nói, mặc dù không phải chân chính khai linh trí, nhưng lại hiển lộ ra một tia bản năng, cái này xích kim sắc thủ tí, xem ra thuộc về kim loại bên trong cực phẩm, mặc kệ, trước thôn phệ nhìn xem. Ngay sau đó không chút do dự, Cổ Phong bấm tay một điểm. Tám con kia xích kim thủ tí cùng một chỗ bay lên, hướng về kim chi linh mà đến. Đón lấy, quỷ dị một màn xuất hiện, vốn là hình cầu kim chi linh, trong nháy mắt kéo dài tới ra, trực tiếp đem tám đầu xích kim thủ tí toàn bộ bao khỏa, nháy mắt thôn phệ. Ngay sau đó, lần nữa biến thành quả cầu kim loại. Bất đồng chính là, bây giờ quả cầu kim loại bên trên, nhiều hơn tám đạo xích sắc đường vân. Đồng thời, cái này ý cảnh chi linh khí tức, vậy mà tăng lên. Không chỉ có như thế, Cổ Phong câu thông cái này ý cảnh chi linh, phát hiện mình vậy mà nhiều hơn không ít đối kim chi ý cảnh cảm ngộ. Đột phá nguyên giai cũng có thể dùng thôn vệ phương pháp tu hành. Chẳng lẽ là bởi vì, Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ khác biệt, bất quá rất nhanh, Cổ Phong liền phân tích ra cái nguyên cớ. Lúc đầu, thôn vệ phương pháp là không thích hợp tại nguyên giai ý cảnh tu hành, nhưng bởi vì Cổ Phong tu hành cửu nguyên kiếm khí, đồng nguyên nhập thể tăng thêm trùng hợp bản thân lại tu kim chi ý cảnh cùng nhân quả ý cảnh, mình và bát tí tộc tu giả thành lập nhân quả. Như thế bản thân kim chi linh cùng bát tí tộc tu giả trên người xích kim thủ tí cũng liền thành lập nhân quả. Tăng thêm, cả hai thuộc về đồng nguyên, như thế ý cảnh chi linh thôn vệ xích kim thủ tí về sau được tăng lên, mình cũng có cảm ngộ. Có thể nói, đây là khéo léo lại khéo léo sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác liền có thể được, thôn vệ phương pháp có thể gia tăng bản thân cảm ngộ, cái kia tiến hành tu hành tốc độ. Cổ Phong mắt sáng rực lên, lúc đầu bản thân chuẩn bị lấy ngàn năm tu hành, bước vào hoàng cấp. Nhưng bây giờ kiếm tẩu thiên phong, tìm được một đầu nhanh chóng phương pháp tu luyện, như thế phương pháp, chỉ sợ nhiều nhất mấy trăm năm, liền có thể bước vào hoàng cấp. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong trong lòng hưng phấn lên. Ánh mắt quét qua, trực tiếp rơi vào nơi xa trên mặt đất tán lạc mấy đầu hoàng kim thủ tí bên trên, trực tiếp phi thân mà tới, nhưng mà, một lần này kim chi linh, lại không có tán phát ra cái gì chấn động. Còn kén ăn, xem ra, muốn dùng thôn vệ phương pháp bước vào nguyên giai, đối với đồng nguyên đồ vật yêu cầu cực cao. Chỉ có xích kim thủ tí mới có thể. Cổ Phong nghĩ đến, cực tốc mà đi, trực tiếp đi tìm xích kim thủ tí. Ngay tại lúc đó, đệ nhất khu vực bên trong, kiếm vực sơn mạch bên trên đại chiến, đã rơi vào kết thúc. Bởi vì Cổ Phong phi kiếm chém giết hơn 9 thành thần vương lĩnh đội, rất nhiều thần vương thành con ruồi không đầu, tăng thêm phong nhận đại trận, 30 vạn thần vương, quân lính tan rã. Mà cái kia 1 vạn thần hoàng, bởi vì đại trận quan hệ, ở trung đoan chiến trường cũng không chiếm được chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, 31 vạn đại quân, toàn bộ tan tác. Cuối cùng, chỉ có 11 vạn chạy ra ngoài, 20 vạn thần vương, mấy trăm thần hoàng thi thể, lưu tại kiếm vực sơn mạch phía trên. Đây là một trận trước đó chưa từng có đại thắng. Dựa theo Cổ Phong yêu cầu, đạo môn tu giả không có tiếp tục truy kích, không có người rời đi kiếm vực sơn mạch. Tất cả mọi người bắt đầu quét dọn chiến trường, đem rất nhiều bát tí tộc tu giả thi thể đốt cháy, cánh tay chém vào trong túi. Đệ nhất khu vực, đạo môn đại bản doanh. Đây là đang ngọn núi bên trong, chế tạo một tòa thật to động phủ thức kiến trúc, giờ phút này đệ nhất khu vực bên trong cao tầng tu giả, tề tụ trong đó. Những cái kia dị tộc tạp chủng, chỉ đến như thế. Đúng vậy a, nhờ có đạo quân biện pháp, 31 vạn đại quân, hao tổn 20 vạn, lần này có bọn họ khóc. Đám người nâng cốc ngôn hoan, nguyên một đám cực kỳ hưng phấn. Kiếm Thanh Phong cầm chén rượu nhìn về phía Cổ Phong, đạo quân, thuộc hạ mời ngài một chén. Chớ nóng vội chúc mừng. Chúng ta vừa mới thắng trận đầu mà thôi, bát tí tộc đại quân 300 vạn, dù cho hao tổn 20 vạn, như cũng viễn siêu chúng ta, bây giờ còn chưa phải là thời điểm hưng phấn. Cổ Phong uống chén rượu, mở miệng, đại nhân nói chính là, Kiếm Thanh Phong sắc mặt, lập tức nghiêm túc, tất cả mọi người cũng lập tức giống như bị tưới một chậu nước lạnh, toàn bộ bình tĩnh lại. Đích xác, hiện tại chúc mừng còn quá sớm. Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Thanh Phong hỏi, Hoàng Kim Thủ Tí góp nhặt bao nhiêu? Kiếm Minh. Kiếm Thanh Phong nhìn về phía Kiếm Minh, hắn thân vì đại thống lĩnh, phụ trách bên trong cao đoan chiến trường, chuyện kế tiếp đều là Kiếm Minh xử lý. Khởi bẩm đại nhân, Hoàng Kim Thủ Tí góp nhặt hơn 150 vạn cái, xích Kim Thủ Tí góp nhặt không sai biệt lắm 1.000 đầu. Kiếm Minh nhìn về phía Cổ Phong mở miệng nói ra, chỉ có 1.000 đầu, nói cách khác, một lần này tham chiến Bát Tý tộc dòng chính, chỉ có hơn 100 người. Cổ Phong hơi hơi suy tư, xem ra, Bát Tý tộc dòng chính tu giả, cực kỳ thưa thớt, bản thân muốn thu thập đầy đủ xích kim thủ tí, sợ rằng phải đem tràng chiến dịch này đánh tới cuối cùng. Đại nhân có chỗ không biết, dị tộc bất kể là một tộc kia, dòng chính đều là cực kỳ thưa thớt, bởi vì dòng chính trời sinh liền muốn tiếp nhận truyền thừa huyết mạch, rất nhiều người thể chất không đủ mạnh, vừa ra đời hoặc là không ra đời liền yêu chết, như thế có thể còn sống, đều là thiên tư bất phàm, một lần này chết hơn 100 Bát Tý tộc dòng chính, cơ hồ đều là thần vương đỉnh phong lĩnh đội. Kiếm Minh giải thích nói, thì ra là thế, Cổ Phong điểm xem chút đầu, ngay sau đó nhìn về phía Kiếm Thanh Phong, cái kia 1.000 xích kim thủ tí, đối ta có chút trọng yếu, có thể. Đại nhân, những người này cơ hồ đều là lĩnh đội, lúc đầu cũng đều là ngài giết, người cần cầm lấy đi là được. Kiếm Thanh Phong nghe xong, lập tức gật đầu. Đối với Cổ Phong cầm chút chiến lợi phẩm, mọi người một điểm ý kiến phản đối đều không có, bởi vì trận chiến này nếu không có Cổ Phong chỉ huy, bọn họ căn bản không có khả năng thắng thuận lợi như vậy. Vậy ta sẽ không khách khí. Cổ Phong cũng không có từ chối nữa, ngay sau đó đem trang bị 1.000 xích kim thủ tí túi càn khôn thu vào. Kiếm Thanh Phong mở miệng lần nữa, đại nhân, bước kế tiếp chúng ta nên như thế nào, tiếp tục phòng ngự sao? Bát Tý tộc trong thời gian ngắn, sẽ không lập tức tiến công, bọn họ sẽ nghĩ biện pháp phá phong nhận đại trận, nếu như ta không đoán sai, bọn họ sẽ đánh tạo phòng ngự khải giáp loại hình, phòng ngừa bản thân mạnh nhất 8 đầu cánh tay, lại bị phong nhận chặt đứt. Cổ Phong vừa nói, ngay sau đó nhìn về phía Kiếm Thanh Phong, giai đoạn này, chúng ta có hai cái phương hướng, đệ nhất, đem cái kia tịch thu được 150 vạn đầu hoàng kim thủ tí, chế tạo thành bảo vật. Dựa theo trước đó đại nhân nói tới, chế tạo thành tấm chắn sao? Kiếm Minh hơi hơi suy nghĩ, hỏi, không, tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, chúng ta tới chế tạo kiếm. Kiếm, không sai, không phải thông thường kiếm, mà là trọng kiếm, muốn một kiếm liền có thể đánh chết một cái Bát Tý tộc tu giả trọng kiếm. Chương 3701, giả hành, Cổ Phong đem bản thân kế hoạch nói ra, mọi người nghe thấy, đều là con mắt tỏa sáng. Kiếm Thanh Phong hỏi, đại nhân, cải tạo đại trận, lại lấy phương hướng nào? Tăng cường phong nhận lực đạo, không, đối phương tất nhiên nghĩ hết biện pháp, đến phòng ngự phong nhận đại trận, chúng ta muốn biến trận. Biến cái gì trận? Phong thúc đại trận, Cổ Phong đem chính mình biến trận kế hoạch rất nhanh kể lại một phen. Mọi người vừa nghe, càng là hưng phấn lên, đều là vô ý thức bắt đầu chờ mong phía dưới một trận đại chiến. Cổ Phong mở miệng, hôm nay bắt đầu, trong đêm cải tạo đại trận, chế tạo trọng kiếm, không thể ngừng, chúng ta không biết Bát Tý tộc lúc nào sẽ phát động lần tấn công kế tiếp, chúng ta muốn ở tại bọn hắn trước đó hoàn thành tất cả. Là, đại nhân, đám người cùng kêu lên gật đầu, đám người tán đi, Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Thanh Phong nói, ta tới tin tức, có thể để lộ ra ngoài. Không có, dị tộc bên kia, chỉ biết là cực đan đạo quân một người đến đây trợ giúp, cũng không hiểu biết đại nhân sự tình. Kiếm Thanh Phong mở miệng, ngay sau đó nói tiếp, quá mức nguy hiểm chiến dịch, bình thường đều không sẽ phái thiên phú đệ tử đi ra, một lần này Bát Tý tộc vậy liền sở dĩ phái thiếu chủ đến đây, là bọn hắn cho rằng trận chiến này tất thắng, cái kia Bát Tý tộc thiếu chủ Viên Thiên Chính bất quá là đến mạ vàng. Chúng ta bên này một mực ở vào tan tác sắp danh, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới đại nhân sẽ đặt mình vào nguy hiểm tham dự trận chiến này. Rất tốt, việc này giấu giếm, ta không muốn hấp dẫn quá nhiều chú ý, dạng này càng hiếu động hơn tay. Thuộc hạ tuân mệnh, bất quá đại nhân, ngài trước đó tham chiến. Ta dịch dung, còn đem mình ăn mặc một cái đạo sĩ. Cùng lúc đó, kiếm vực sơn mạch phía dưới, dị tộc đại bản doanh. Không khí ngột ngạt đáng sợ, hỗn trướng, một đám phế vật, Viên Cương nhìn phía dưới rất nhiều bị chặt đứt cánh tay thuộc hạ, trong lúc nhất thời liền giận không chỗ phát tiết. Phu quân, bớt giận, một bên Viên Miểu mở miệng an ủi, bớt giận, ta có thể tiêu sao? Viên Cương mở miệng, tiếp lấy tức giận mở miệng, ta Bát Tý tộc từ khi tiến đánh kiếm vực sơn mạch đệ nhất khu vực bắt đầu, liên chiến liên thắng, chưa bao giờ thất thủ, không nghĩ tới một lần này đám phế vật này, vậy mà như thế thảm bại, liền đồng tộc thi thể cũng không kịp thu hồi, thiên phương còn chết thảm trong đó, cái này muốn ta làm sao đi cùng lão tổ tông bàn giao. Nghe thấy đạo môn sai phái tới cực đan đạo quân, không nghĩ tới cái kia cực đan đạo quân như thế am hiểu chiến pháp, đột nhiên biến trận, để chúng ta trở tay không kịp. Viên Miểu không khỏi cảm thán nói, chúng ta đích xác đánh giá thấp cực đan đạo quân. Viên Cương cũng là mở miệng, ngay sau đó trong mắt sát ý lộ ra, bất quá mặc kệ đối phương làm sao biến trận, chúng ta tiếp xuống nhất định phải thắng. Thiên Chính thỉnh mệnh xuất chiến, Viên Thiên Chính đứng ra. Viên Cương khẽ nhíu mày, Thiên Chính, thất thúc, có người tận mắt nhìn thấy, một tên đạo môn áo trắng đạo sĩ, tàn sát thiên phương, ta muốn là trời phương báo thù. Viên Thiên Chính trong mắt sát ý điên cuồng. Viên Cương không khỏi mở miệng, Thiên Phương thủ đoạn bảo mệnh không ít, cùng giai tu giả rất khó đem hắn chém giết, chẳng lẽ đạo môn phá hư quy củ? Thần Hoàng xuất thủ, không phải, người này thần vương đỉnh phong cùng Thiên Phương một dạng. Viên Thiên Chính mở miệng, nói tiếp, người này thân phận không rõ, cực có thể là đạo môn một tên thần vương lĩnh đội, mặc dù tộc nhân chỉ là nơi xa thấy, nhưng hẳn là cái kia áo trắng đạo sĩ mượn nhờ đại trận chi thế, lại đột nhiên đánh lén xuất thủ mới giết Thiên Phương. Bất quá, người thần hoàng tu vi, không được trực tiếp hướng thần vương xuất thủ, nếu phá hư quy củ, đối phương cực đan đạo quân hàng nộ, tàn sát chúng ta bên này sơ giai tu giả, trận chiến này dù cho thắng, cũng được không bù mất. Viên Miểu không khỏi nói ra, ta chuẩn bị xuống chiến thư, ở kiếm vực sơn mạch bên trên, đem tu vi áp chế đến thần vương đỉnh phong phát động khiêu chiến, cho rằng đệ báo thủ danh tiếng, nếu như hắn không dám đi ra, khí thế liền rơi hạ phong, nếu như dám ra đây, ta kêu hắn có đi mà không có về. Viên Thiên Chính trong mắt sát ý lộ ra, mọi người vừa nghe, ánh mắt hơi hơi biến hóa. Đích xác, cao giai tu giả không được chủ động đối sơ giai tu giả xuất thủ, nhưng nếu là tử thù, từng có áp chế bản thân tu vi, hạ chiến thư tiền lệ, đương nhiên nếu như đối phương nguyện ý làm con rùa đen rút đầu, cũng có thể trốn tránh không chiến. Phương pháp này rất tốt, Viên Cương trong mắt sáng lên nói tiếp, chúng ta liền mượn Thiên Chính hạ chiến thư việc này vì bắt đầu, đem khí thế nhấc lên, sau đó thừa thế xông lên. Mọi người nghe thấy, đều gật đầu, song phương đối chiến, khí thế rất trọng yếu, một phương khí thế chiếm thượng phong, chiến khởi đến, đều là 10 phần tự tin, gia tăng tỷ số thắng. Tiếp đó, tập hợp toàn bộ vật tư, ở trong vòng 3 tháng, chế tạo ra 50 vạn bộ khôi giáp, bọn họ phong nhận kia đại trận không phải mạnh sao. Chúng ta trang bị đến tận răng, nhìn chút phong nhận, còn thế nào đến phá. Phong nhận kia đại trận một khi không có tác dụng, trận chiến này chúng ta liền thắng một nửa. Viên Cương mở miệng. Một bên Viên Miểu không khỏi nói ra, có thể, đại trận kia bên trong kim sắc phi kiếm, như thế nào giải quyết? Phi kiếm kia tựa như có thể không nhìn phòng ngự, trực tiếp tiến vào tộc ta tu giả thể nội. Phi kiếm kia, có thể khóa định người khí tức, truy tung tu giả, không thể nào là đại trận biến thành, tất nhiên là người vì khống chế. Những người này trong bóng tối hành động, chính là phụ trách chém đầu tộc ta lĩnh đội, cho nên phải trước đem bọn họ tìm ra, diệt đi. Viên Cương nói xong trong mắt sát ý hiện lên. Ngay sau đó nhìn về phía một bên, Viên Tức. Đại nhân, Viên Tức mở miệng, trên người tán phát khí tức, là thần hoàng đỉnh phong. Hắn là một lần này bát tí tộc thần hoàng tiểu thống lĩnh bên trong, mạnh nhất một người. Chủ yếu nhất, hắn am hiểu cách truy tung khí tức. Bản tôn giao cho ngươi hai nhiệm vụ, cái thứ nhất, trong bóng tối bảo hộ thiếu chủ. Cái thứ hai dò xét những người ám sát kia vị trí, một khi dò xét ra, lập tức chỉ huy tu giả, chém giết những người ám sát kia. Viên Cương nói ra, thất thúc. Viên Thiên Chính khẽ nhíu mày, Viên Cương nghiêm mặt mở miệng, Thiên Chính, ngươi là ta bát tí tộc thiếu chủ, lần này tới, là kiến công, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, ngươi gánh chịu lấy tộc ta tương lai. Thiên Chính biết được, Viên Thiên Chính gật đầu, Viên Cương trong mắt lộ ra vẻ tự tin không khỏi tự nói, cực đan đạo quân, ngươi có 8 cái khu vực phải bảo vệ, ta không tin ngươi còn có tinh lực cho đệ nhất khu vực biến trận, ta ngược lại muốn xem, lần tiếp theo, đệ nhất khu vực làm sao thắng. Cùng lúc đó, đệ nhất khu vực bên trong, một tòa bí ẩn động phủ. 1000 con xích kim thủ tí, đều nuốt, lại có biến hóa như thế. Cổ Phong nhìn trước mắt mọc đầy xích kim thủ tí quả cầu kim loại, cười khổ. Bản thân cái này kim chi linh, tính dị biến. Bất quá thần niệm khẽ động, kim chi linh trong nháy mắt lại biến thành quả cầu kim loại, chỉ là trên đó, đỏ kim sắc đường văn đã lít nha lít nhít. Kim chi linh cảm ngộ lại sâu hơn, khoảng cách nguyên giai, đã không xa. Thật chờ mong lần tiếp theo những cái này bát tí tộc lúc nào động thủ a. Cổ Phong trong mắt mang theo hưng phấn, như vậy tu hành thực sự là quá nhanh, Cổ Phong cảm giác lại cho hắn mấy ngàn xích kim thủ tí, liền có thể đột phá. Những cái này dị tộc, không muốn biết lúc nào mới có thể lần nữa tiến đánh, không bằng đi trước nhìn xem. Không chừng có thể chạm mấy đầu cánh tay trở về đây. Nói động liền động, Cổ Phong nghĩ đến, khí tức thu liễm đến cực hạn. Ngay sau đó, rời đi động phủ, chui vào trong bóng đêm. Chương 3702, lẫn vào dị tộc đại bản doanh. Tiến vào bóng đêm về sau, Cổ Phong nghĩ nghĩ, đem bản thân khí tức che lấp, sau đó dịch dung trở thành người tu bình thường bộ dáng. Dạng này còn chưa đủ, Cổ Phong nghĩ nghĩ, sau đó kim chi ý cảnh thi triển. Đón lấy, ý tưởng đột phát, triệu hoán ra kim chi linh. Ý cảnh chi linh đạt tới đạo giai, có thể cùng bản thể dung hợp. Mà Cổ Phong một lần này muốn không phải cùng bản thân dung hợp, mà là... Kim chi linh rơi vào Cổ Phong trên thân, rất nhanh huyễn hóa thành 8 đầu xích kim sắc thủ tí. Xích kim sắc thủ tí bên trong, bản thân liền chứa bát tí tộc huyết mạch, tăng thêm Cổ Phong một thân này kim chi ý cảnh, cùng thông thiên cổ ngọc đem bản thân khí tức hoàn toàn che lấp. Một lần này, bất luận kẻ nào nhìn thấy Cổ Phong, đều sẽ cho rằng Cổ Phong là một cái bát tí tộc dòng chính tu giả, cho dù là thần tôn cũng nhìn không ra. Ngay sau đó, Cổ Phong một đường từ kiếm vực sơn mạch mà xuống, lại phát hiện chân núi người kế tiếp đều không có. Bát tí tộc người đâu? Cổ Phong trong mắt mang theo nghi hoặc, bất quá rất nhanh, liền giật mình, không khỏi tự nói, xem ra, bọn họ đều đang bản nguyên thế giới bên trong. Kiếm vực sơn mạch chân núi, chính là vực ngoại chiến trường, một mảnh hoang nguyên, đại quân dị tộc 300 vạn, tự nhiên không thể như vậy bộc lộ ra ngoài, cao như vậy bưng đại chiến, bát tí tộc có hai cái thần tôn đi theo, hai cái này thần tôn chỉ ít có một người tu vi hẳn là ở thần tôn tứ trọng, luyện hóa ra bản nguyên thế giới. Mà một cái bản nguyên thế giới to lớn, dung nạp 300 vạn tu giả, không nói chơi. Bất quá Cổ Phong ban đầu ở đại hoang liền hiểu, bản nguyên thế giới có hai loại luyện hóa phương thức, một loại là lấy hư không xác định vị trí luyện hóa, dạng này luyện hóa ra bản nguyên thế giới chỉ có thể cố định tại hư không một chỗ, không cách nào mang theo, mà đổi thành một loại, thì là đem bản nguyên luyện hóa thành thực thể, ở trong đó mở ra bản nguyên thế giới. Một dạng tôn cấp tu giả, đều là lấy loại thứ hai phương thức cô đọng bản nguyên thế giới, có thể đưa đến cái này kiếm vực sơn mạch đến, hiển nhiên cái này bản nguyên thế giới là có thực thể, mà cái này thực thể chính là cửa vào. Bất quá, bát tí tộc vì đề phòng đạo môn đánh lén, tất nhiên sẽ cửa vào này chỗ che giấu, sẽ không như vậy tùy tiện tìm tới. Bát tí tộc bản nguyên thế giới, tất nhiên là kim chi bản nguyên luyện hóa mà ra, muốn tìm không khó. Cổ Phong nghĩ đến, nhân quả ý cảnh lập tức lan ra. Cổ Phong bản thân liền là kim chi ý cảnh tu giả, tăng thêm bây giờ có bát tí tộc huyết mạch mang theo, thiết lập nhân quả càng thêm mật thiết. Từng căn nhân quả sợi tơ, từ Cổ Phong trên người khuếch tán ra. Trên mặt đất, không có. Chẳng lẽ dưới đất, Cổ Phong nghĩ đến nhân quả ý cảnh hướng về phía dưới mặt đất khuếch tán đi. Khuếch tán không sai biệt lắm vạn trượng tả hữu, Cổ Phong phát hiện một cái dưới đất không gian. Ẩn tàng đủ sâu, Cổ Phong không khỏi tự nói, lập tức độn thổ trực tiếp chui vào đại địa vạn trượng phía dưới. Rất nhanh, tiến nhập cái kia dưới mặt đất không gian bên trong. Cái này dưới đất không gian, 10 điểm cũng không lớn, chỉ có 10 trượng vuông vắn, bên trong lít nha lít nhít phủ đầy trận văn. Này trận văn phía trên, khí tức khủng bố, tuyệt đối không phải người tu bình thường bố trí. Tôn cấp tu giả, trận này, vì tôn cấp tu giả bố trí. Bất quá Cổ Phong bước vào trong đó trong nháy mắt, phát hiện những cái kia trận văn đối với mình vậy mà không có nửa điểm ngăn cản. Cứ như vậy, Cổ Phong không trở ngại chút nào đi tới cái này dưới đất không gian chính trung tâm chỗ, trước mắt giữa không trung nổi lơ lửng một khối kim sắc lệnh bài. Đây chính là bản nguyên thế giới lối vào, đại trận này bình thường tu giả, cho dù là tôn cấp, muốn thông qua cũng không dễ dàng, hiển nhiên là cùng huyết mạch có quan hệ, ta có bát tí tộc huyết mạch, cho nên hắn không ngăn cản ta, như thế bản nguyên thế giới. Cổ Phong nghĩ đến, bàn tay đè ở cái kia kim sắc lệnh bài bên trên. Trong nháy mắt một cỗ hấp xả lực lượng đánh tới, Cổ Phong cả người trực tiếp kéo vào lệnh bài kia bên trong. Tiến vào lệnh bài bên trong, trước mắt là một tòa đen nhánh sơn động. Cổ Phong dọc theo sơn động đi lên phía trước, bất quá đi hơn trăm trượng, chính là bỗng nhiên sáng sủa. Nơi nhìn thấy, là một mảnh thế giới màu vàng óng. Bên trên bầu trời, có kim sắc mây mù, đại địa phía trên, khắp nơi sinh trưởng thụ mộc, có cao sơn lưu thủy, có chim bay hành vi man dợ. Bất quá, tất cả những thứ này, đều ẩn chứa kim chi ý cảnh. Nhìn về trước nữa, Cổ Phong phát hiện có một mảng lớn rậm rạp chẳng chịt ra thú lều vải, nói ít cũng có 50 vạn cái. Cái kia còn lại hơn 280 vạn đại quân hiển nhiên đều ở trong đó. Đại nhân, ngài làm sao lúc này mới trở về? Giờ phút này, một thanh âm truyền đến. Cổ Phong lúc này mới chú ý tới, cửa động hai bên trái phải, riêng phần mình đứng đấy một tên tu giả, hai người tu vi không cao, một cái thần vương ngũ trọng một cái thần vương lục trọng. Hiển nhiên, hai người này là phụ trách loại bỏ xuất nhập tu giả. Ba, Cổ Phong đi lên liền cho cái kia mở miệng tu giả một cái tát mạnh. Tức giận một câu, lão tử cửu tử nhất sinh mới trở về, dùng cùng các ngươi hai cái phế vật bẩm báo. Không dám, tiểu nhân không dám, cái kia bát tí tộc thủ vệ, bụng mặt, run rẩy mở miệng. Trên thực tế, hai người bọn họ cũng biết, mình ở nơi này bảo vệ, đơn giản chính là một cái mật báo tác dụng, có thể đi vào trận pháp tiến vào cái này bản nguyên thế giới, nhất định phải có được bát tí tộc huyết mạch, bằng không căn bản vào không được. Mà 300 vạn đại quân, vô số tu giả, thần vương đỉnh phong lĩnh đội cũng không biết bao nhiêu, bọn họ tự nhiên không có khả năng nhớ kỹ mỗi người. Như thế, chỉ đem Cổ Phong trở thành một cái muộn trở về lĩnh đội. Được, đi một bên a. Cổ Phong lạnh giọng một câu, ngay sau đó nghênh ngang đi vào dị tộc đại bản doanh. Xích kim thủ tí, ta cần đại lượng xích kim thủ tí. Cổ Phong nghĩ đến, hướng về cái kia 50 vạn lều vải đi đến. Mà vừa đi vào, Cổ Phong liền nghe được từng đợt đinh đinh đương đương thanh âm. Phát hiện, mỗi cái trong trướng bồng đều nắm chắc tên bát tí tộc tu giả, cùng một chỗ liên thủ chế tạo áo giáp. Bất quá Cổ Phong sớm cũng có nghe nói, bát tí tộc người đều là trời sinh thợ rèn, tám cánh tay cùng một chỗ dùng tới chế tạo bảo vật nhanh chóng hết sức. Cổ Phong đi vào một cái lều vải, lập tức mở miệng, đều tiếp tục lao động, ta chỉ là tới thăm các ngươi một chút chế tạo như thế nào. Trong trứng bồng, có bốn tên bát tí tộc tu giả, đều là thần vương mấy tầng tu vi, nhìn thấy Cổ Phong, trực tiếp đem Cổ Phong trở thành bát tí tộc một cái tiểu lĩnh đội. Khởi bẩm đại nhân, nhiều nhất 3 tháng, chúng ta bước này áo giáp liền có thể chế tạo tốt, có cái này áo giáp, cánh cửa kia tạp chủng phong nhận, lại cũng không phá nổi. Một cái bát tí tộc tu giả, hưng phấn mở miệng. Cổ Phong đến gần sờ lên áo giáp, đoán chừng hắn phòng ngự, thầm nghĩ bản thân phân phó chế tạo trọng kiếm phá mở không khó lắm, ngay sau đó mở miệng ân, được, các ngươi tiếp tục. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong rời đi, tất nhiên tất cả cùng mình dự liệu không có khác nhau, đối phương đích xác là chuẩn bị dùng áo giáp đem toàn thân đều bao khỏa, lại khôi giáp lực phòng ngự cũng đang Cổ Phong dự liệu phạm vi bên trong, Cổ Phong liền không có ý định đến phá hư những thứ này. Lần này, mục tiêu của hắn vẫn là Xích Kim Thủ Tí. Tu giả bình thường, không dẫn nổi Cổ Phong hứng thú, ngay sau đó Cổ Phong nhân quả ý cảnh tản ra. Phát hiện, cái kia 50 vạn lều vải hậu phương, có mấy ngọn núi, dưới ngọn núi kia, có rất nhiều động phủ, mà nhân quả sợi tơ liên tiếp nhiều nhất, chính là rất nhiều động phủ. Dị tộc dòng chính, đều trong động phủ. Chương 3703, túy thần nhướng uy lực. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, hướng về rất nhiều động phủ đi đến. Trước đó 30 vạn tu giả, bị chém giết 20 vạn dặm mặt chỉ có hơn 100 cái dòng chính. Tính như vậy xuống tới, bát tí tộc một lần này tham chiến dòng chính tu giả, chỉ sợ tối đa cũng liền hơn 2.000 cái, không thể đến 3.000 cái. Dù sao chiến sự nguy hiểm, dòng chính tu giả không cần thiết tới liều mạng, phàm là đến tham chiến, cũng đều là tu vi đầy đủ đến mạ vàng. Quả nhiên, Cổ Phong ánh mắt đảo qua động phủ này, phát hiện động phủ xác thực không nhiều, chỉ có không đến 3.000 cái. Bát tí tộc không có đích hệ huyết mạch, thần hoàng đều muốn ngụ lều vải, mà thần vương cảnh dòng chính lại có thể ở lại trong động phủ, địa vị này chênh lệch, thật đúng là không nhỏ. Cổ Phong không khỏi cảm thán, sau đó, hắn chuẩn bị động thủ. Bây giờ bản thân tám đầu Xích Kim Thủ Tí cũng là dòng chính đặc thù, muốn lấy bái phỏng danh tiếng, lẫn vào những cái này động phủ không khó. Dòng chính tu giả, từng cái đều thân phận tôn quý, chỉ sợ đều có hồn bài ở, ta chém giết một cái, liền sẽ lập tức bại lộ, đến lúc đó muốn bị mấy trăm vạn đại quân dị tộc truy sát, lại nơi này còn là bọn họ khung sườn, ta không chỗ có thể trốn, cho nên chỉ có thể trảm thủ cánh tay, không thể giết người. Cổ Phong trong lòng hạ quyết định, lần này mình không thể giết người, chỉ có thể trảm cánh tay. Nhưng mà, Cổ Phong nghĩ nghĩ, bản thân lại không thể từng bước động phủ đi làm, dù cho bản thân đem bọn hắn mê đi, chạm cánh tay, hiểu những cái này dòng chính tầm đó hai bên cũng là muốn đi lại, rất nhanh liền có thể phát hiện, nghĩ một đêm đem cái này đem gần 3.000 dòng chính lặng yên không tiếng động chạm cánh tay, cơ hồ là không thể nào. Cho nên, Cổ Phong nhân quả ý cảnh lần nữa phát ra, cuối cùng xác định, cái này đem gần 3.000 cái dị tộc dòng chính bên trong, có 100 là thần hoàng. Mà Cổ Phong trước đó lấy được rất nhiều Xích Kim Thủ Tí bên trong, cũng có mấy con là thần hoàng tu giả, hắn phát hiện, thần hoàng dòng chính tu giả Xích Kim Thủ Tí bên trong huyết mạch chi lực so thần vương dòng chính tu giả huyết mạch chi lực hiếu thắng rất nhiều, không sai biệt lắm là gấp 10 lần chênh lệch, cho nên chạm một đầu thần hoàng dòng chính cánh tay, tương đương với 10 đầu thần vương dòng chính cánh tay. Liền từ trên người bọn họ hạ thủ, lúc nào bị phát hiện, lúc nào tính. Cổ Phong trong lòng hạ quyết định, ngay sau đó hướng về một cái thần hoàng dòng chính động phủ đi đến. Đi đến động phủ cửa ra vào, Cổ Phong lập tức mở miệng, lĩnh đội viên Phong bái kiến tiểu thống lĩnh. Có chuyện gì không? Động phủ thanh âm truyền đến, cũng không có mở ra cửa ý tứ. Cổ Phong lập tức nói ra, tiểu nhân từ đạo môn tu giả nơi đó, tước được rượu ngon, chuyên tới để hiếu kính đại nhân. Rượu ngon, tiến đến, ngay sau đó, cửa mở. Bát tí tộc rượu ngon, quả nhiên, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, ngay sau đó đi vào động phủ. Động phủ, ngồi một gã đại hán, cái này trên người đại hán khí thế còn chưa tan đi, hiển nhiên trước đó vừa mới tu luyện. Mà cả người tu vi, thần hoàng đỉnh phong, Cổ Phong đánh thắng đối phương không có vấn đề, chỉ là sợ một khi động thủ, đối mới có cơ hội thông báo những dị tộc khác, đến lúc đó gây nên mấy trăm vạn dị tộc truy sát liền không dễ chơi. Nghĩ đến túy thần nhướng uy lực, Cổ Phong chuẩn bị lãng phí một chút rượu. Đại hán ngồi tại vị trí trước, ánh mắt đảo qua Cổ Phong phát hiện cũng không dị thường. Ngay sau đó mở miệng, Viên Phong, người có chút lạ mặt a. Đại nhân thần hoàng lĩnh đội, nơi nào sẽ chú ý tới tiểu nhân kiểu người như vậy. Cổ Phong lập tức cười nói, đại hán nhìn về phía Cổ Phong, ha ha, ngươi ngược lại là biết nói mà nói, có chuyện gì muốn nhờ, nói thẳng là được. Đại nhân, nghe thấy cánh cửa kia tu giả bên trong, có khống chế kim sắc phi kiếm tu giả ở, vậy sửa đi người chuyên chọn thần vương lĩnh đội giết, tiểu nhân thực sự trong lòng sợ hãi, chỉ hy vọng lần sau đại chiến, có thể đi theo đại nhân tả hữu, phải đại nhân che chở. Cổ Phong mở miệng cười, ngay sau đó lấy ra một bầu rượu. Đón lấy, mở ra miệng bình cái nắp, trong nháy mắt mùi rượu liền tràn ngập ra, cái kia trên mặt đại hán vốn đang mang theo vẻ nghiêm túc, người được hương rượu này lập tức nụ cười hiện lên, dễ nói, người rượu này. Đại nhân, rượu này hậu kinh lớn, còn mời trước nhấm nháp một chén. Cổ Phong nói xong rót một chén đưa cho đại hán, hậu kinh, bản hoàng cho tới bây giờ không, nấc, đại hán nói xong uống một chén rượu, sau đó một đầu co quắp ở nơi đó. Ngủ thiếp đi, một chén sẽ say ngã, không hề có một điểm đáng lo lắng. Bởi vì rượu này là túy thần nhưỡng, chính là trước đó cực đan đạo quân cùng hóa huyền chân nhân đánh cược thắng được, bởi vì cực đan đạo quân mặc dù có thể thắng, cơ bản đều là Cổ Phong công lao, cho nên 10 vò túy thần nhưỡng, phân cho Cổ Phong 5 vò. Hơn nữa, cực đan đạo quân khuyên bảo Cổ Phong, rượu này hiện tại Cổ Phong uống không được. Đơn giản là cái này túy thần nhưỡng uy lực to lớn, cho dù là thần chủ uống đều sẽ có men say, thần tôn uống đem ý thức không rõ, thần tôn phía dưới thần hoàng uống, trực tiếp liền muốn say ngã bất tỉnh nhân sự, nếu như là thần vương uống, chỉ sợ trực tiếp say chết. Cho nên, Cổ Phong căn bản cũng không xuống dược, đơn thuần liền một chén rượu, liền đem cái này thần hoàng đại hán giải quyết. Thứ này tốt, Cổ Phong nhìn xem say đến mơ màng ngủ say đại hán, trên mặt mang vui mừng, đây quả thực so tự mình động thủ giết người đều nhẹ nhõm. Đón lấy ra tuế nguyệt kiếm, sau đó, đem đại hán này 8 đầu xích kim sắc thủ tí, toàn bộ đều chém xuống. Bị chạm 8 đầu cánh tay, đại hán này còn say lấy, không tỉnh lại nữa. Cổ Phong ngay sau đó rời đi động phủ, trong mắt hưng phấn khó có thể che giấu, thần hoàng đỉnh phong dị tộc dòng chính, một cánh tay ẩn chứa huyết mạch lực lượng, có thể so với 50-60 cái thần vương dòng chính một cánh tay ẩn chứa huyết mạch lực lượng, nếu như ta có thể chạm một đầu thần tôn cấp dị tộc dòng chính. Được rồi, mình cả nghĩ quá rồi, đó là thần tôn A, trước đó đối mặt thiên khư ba tôn vây giết, át chủ bài hao hết, bản thân bây giờ trừ bỏ tôn cấp thần cốt bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có thể chống cự thần tôn thủ đoạn, đối mặt có thể luyện hóa bản nguyên thế giới, chỉ ít thần tôn tứ trọng trở lên tồn tại, bây giờ chỉ có chạy phần. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong hướng về phía dưới một cái thần hoàng động phủ đi đến, đi tới động phủ cửa ra vào, Cổ Phong trực tiếp mở miệng, đại nhân, ngài muốn rượu không muốn. Bởi vì phát hiện bát tí tộc rượu ngon cá tính, Cổ Phong cũng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Dù sao dị tộc lại thế nào đề phòng cũng sẽ không nghĩ tới, một cái thần vương đỉnh phong, dám lẫn vào dị tộc đại bản doanh đến hại bọn họ. Rượu gì, đại nhân, thượng hạng rượu ngon, tiểu nhân từ đạo môn tu giả bên kia thu được mà đến, tiểu nhân đặc biệt đưa cho ngài đến. Vậy ngươi sẽ đưa tiến đến, mấy chục tức về sau, Cổ Phong rời đi động phủ, trên mặt trước đó chưa từng có kích động, đây quả thực quá mẹ nó quá dễ dàng a. Lại là một cái thần hoàng đỉnh phong, Cổ Phong chạm hai cái thần hoàng đỉnh phong, 16 đầu xích kim thủ tí, đã cơ hồ cùng 1.000 đầu thần vương dòng chính xích kim thủ tí ẩn chứa huyết mạch chi lực tương đương. Trước đó một trận đại chiến, chém giết 20 vạn dị tộc, mới thu thập được chừng 1.000 đầu xích kim thủ tí. Hôm nay, Cổ Phong thì cho hai chén rượu, trước sau cộng lại không đến nửa nén hương thời gian, thu hoạch liền tương đương. Giờ khắc này, Cổ Phong hết sức cảm kích hóa huyền chân nhân. Rượu này, uy lực quá mạnh. Cổ Phong nhìn xem hậu phương rất nhiều động phủ, chỉ cảm thấy, đó là nguyên một đám bảo tàng khổng lồ, ngay sau đó hướng về phía dưới một cái động phủ đi đến. Chương 3704, nữ nhân A, đại nhân, ta có rượu ngon muốn đưa, rượu ngon, tiến đến, đại nhân, ta bên này có rượu, hiểu chuyện A, mau vào. Cứ như vậy, Cổ Phong một cái tiếp lấy một cái động phủ tiến vào. Hắn thực sự đánh giá thấp bát tí tộc rượu ngon trình độ, đặc biệt là những cái này dòng chính. Bọn họ ở trong tộc địa vị tôn quý, thích nhất hưởng thụ, đối với thần giới bên trên rượu ngon yêu thích, sớm đã đạt đến si mê trình độ. Cổ Phong đánh bậy đánh bạ, túy thần nhưỡng giải quyết bọn gia hỏa này, quá dễ dàng một chút. Bất chi bất giác, Cổ Phong đã trải qua 40 cái thần hoàng động phủ. Đều là thần hoàng đỉnh phong, phát đạt, lần này thật phát đạt. Cổ Phong trong mắt hiện lên hết sức cực nóng, cái này 40 cái thần hoàng dòng chính ẩn chứa huyết mạch chi lực. Tương đương với 2.000 cái thần vương dòng chính ẩn chứa huyết mạch chi lực, tương đương với 16.000 đầu xích kim thủ tí A. Về phần vì sao mỗi cái thần hoàng dòng chính đều là thần vương đỉnh phong, Cổ Phong cũng là suy nghĩ minh bạch, dù sao dòng chính tu giả đều rất tích mệnh, tại đồng bậc tu giả bên trong, nếu như không phải đạt tới thần vương đỉnh phong, bọn họ căn bản không dám tới, bọn họ cũng sợ chết. Đây chính là tiện nghi Cổ Phong. Giờ phút này, chính trị đêm khuya, những cái này tôn quý thần hoàng dòng chính, không cần đi chế tạo bảo vật gì, mỗi cái đều trong động phủ tu luyện, cho nên Cổ Phong vừa đi một cái chuẩn, không có vổ hụt. Hơn nữa chủ yếu nhất một điểm, bởi vì bọn hắn thân phận tôn quý, căn bản không có ngoại nhân tùy tiện tới quấy rầy, dù là có thuộc hạ đến bẩm báo chuyện, Cổ Phong mỗi lần rời đi đều đem cửa động trận pháp bố trí tốt, có trận pháp ngăn cản, tăng thêm bên trong người không có âm thanh đáp lại, bên ngoài những cái kia thuộc hạ cũng không dám vào. Đến mức, Cổ Phong chặt hơn 40 cái thần hoàng cánh tay, lại còn không có người phát hiện. 50 cái, 60 cái thứ 100 động phủ, nhìn trước mắt say thành một đầu lợn chết thần hoàng dòng chính, Cổ Phong trên mặt vui mừng khó có thể che giấu, 100, tất cả đều là thần hoàng đỉnh phong, những cái này xích kim thủ tí nếu như toàn bộ đều để kim chi linh thôn phệ, ta kim chi ý cảnh chỉ sợ có thể nhờ vào đó đột phá đến nguyên giai. Nghĩ đến, Cổ Phong không do dự, đem trước mắt cái này thần hoàng 8 đầu cánh tay, cũng là toàn bộ chặt xuống. Ngay sau đó, Cổ Phong bắt đầu siêu hồn. Trước đó rất nhiều thần hoàng, Cổ Phong cũng phần lớn đều siêu hồn, bất quá không có biết được cái gì quá trọng yếu tin tức. Nhưng ôm may mắn tâm lý, Cổ Phong hay là chuẩn bị lục soát một lần. À, vẫn còn có việc như thế. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái này thần hoàng dòng chính danh tự, gọi Viên Môn Khánh, hắn là cái này rất nhiều thần hoàng dòng chính người mạnh nhất, cũng là một lần này tất cả tới trước thần hoàng tu giả bên trong, thực lực mạnh nhất, thuộc về đệ nhất thần hoàng. Mà trọng yếu nhất, hắn còn có một cái thường nhân không biết thân phận. Hắn vậy mà cùng một lần này bát tí tộc phái tới hai cái thần tôn một trong, Viên Miểu có một chân. Lần này đến hai cái thần tôn, một cái Viên Cương thần tôn tứ trọng, một cái Viên Miểu thần tôn nhất trọng. Hai người này là vợ chồng, cái này Viên Môn Khánh là bực nào lớn mật, vậy mà vụng trộm cho bát tí tộc đại thống lĩnh Viên Cương mang có màu sắc mũ. Bất quá trừ cái đó ra, Cổ Phong không tiếp tục tìm tới cái gì mặt khác tin tức hữu dụng. Đón lấy, Cổ Phong đầu ngón tay bên trên, một đạo tử sắc hỏa diễm hiện lên, tiếp lấy lại là một đạo tử kim sắc lôi điện hiện lên. Chính là hỏa chi bản nguyên cùng lôi chi bản nguyên phân hóa ra hỏa diễm cùng lôi điện. Rất nhanh, hai người này quấn quýt lấy nhau. Bất quá vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ, Cổ Phong lại lấy thông thiên cổ ngọc, đem một tia này hỏa lôi khí tức hoàn toàn che lấp, tiếp lấy bấm tay hướng về cái này thần hoàng dòng chính mi tâm một điểm. Lập tức, đạo này bị triệt để thu liếm khí tức hỏa lôi trực tiếp chui vào thần hoàng dòng chính mi tâm, tiến nhập nguyên thần bên trong, ẩn giấu đi. 100 thần hoàng đều rót vào một tia hỏa lôi, có thông thiên cổ ngọc khí tức che lấp, chỉ cần ta không thôi động, chính bọn hắn căn bản là không có cách phát hiện. Cổ Phong trên mặt mang ý cười, giải quyết xong trước hai cái thần hoàng dòng chính về sau, Cổ Phong đột nhiên nghĩ tới, bản thân mặc dù ở trong này không thể giết người, nhưng sau này có thể giết, vì sao không ở nơi này chút bị chặt rơi cánh tay thần hoàng dòng chính thể nội chưa chút gì đây. Ngay sau đó liền nghĩ đến biện pháp này, thậm chí cố ý phản hồi, đem trước hai cái hoàng dòng chính thể nội cũng rót vào một tia hỏa lôi. Giải quyết xong tất cả về sau, Cổ Phong đi ra động phủ, chuẩn bị rời đi. Bất quá Cổ Phong rất nhanh, Cổ Phong ánh mắt rơi vào xa xa hai tòa động phủ bên trên. Hai tòa này động phủ, phân biệt đứng hàng hai cái sơn phong, một tòa cảnh sắc tuấn tú, trồng lấy đủ mọi màu sắc hoa cỏ, mà đổi thành một chỗ thì là huyền khí nặng nề làm cho người ta cảm thấy tiêu sát cảm giác. Hai ngọn núi này phía trên, riêng phần mình có trận pháp tồn tại. Hiển nhiên đều ở người, có thể ngủ ở loại địa phương này, chẳng lẽ là... Cổ Phong cẩn thận từng ly từng tí tản ra nhân quả ý cảnh. Chỉ là hơi cảm giác được, liền lập tức thu hồi. Thần tôn, hai ngọn núi này bên trong, đều có thần tôn khí tức, bất quá giờ phút này, trong đó một ngọn núi bên trong không có người, thần tôn không ở, mà đổi thành một tòa tràn đầy hoa cỏ trong ngọn núi, thần tôn tại đó. Hai cái thần tôn, chỉ có một cái ở. Cổ Phong đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Hôm nay kiếm lời một lần này đại bút về sau, bát tí tộc khẳng định giới phòng nghiêm ngặt, còn muốn trà trộn vào đến, cơ hồ là không thể nào, hiện tại cái kia 100 thần hoàng dòng chính, vẫn chưa có người nào phát hiện, tin tức còn chưa tiết lộ. Cổ Phong đón lấy, ánh mắt rơi vào cái kia tràn đầy hoa cỏ ngọn núi phía trên, trong mắt quang mang như đuốc, hai cái thần tôn đều ở, ta khẳng định không phải địch thủ, không chừng muốn cửu tử nhất sinh, chỉ có một cái thần tôn, vẫn là thần tôn nhất trọng Viên Miểu, ta có thần cốt ở, muốn giết nàng nhọc nhằn, nhưng thật động thủ, nàng cũng giết không được ta. To gan ý nghĩ xuất hiện về sau, liền thu không trở về. Đơn giản là một cái thần tôn dòng chính cánh tay, cơ hồ tương đương tại mấy trăm thần hoàng dòng chính cánh tay, dạng này tạo hóa, đối Cổ Phong lực hấp dẫn quá lớn. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong hướng thẳng đến cái kia tràn đầy hoa cỏ sơn phong đi. Rất nhanh, Cổ Phong liền đến sơn phong trước đó.

tăng thêm bản thân bản nguyên thế giới bao la, người kia tất nhiên thoát đi không xa, còn không có ra bản nguyên thế giới. Giờ phút này, tất nhiên chính hướng về bản nguyên thế giới lối vào bỏ chạy. Bất quá hắn có thể nghĩ như vậy, Cổ Phong tự nhiên cũng sớm có đoán trước. Kia viên cương phản ứng còn không tính chậm, hắn giờ phút này tất nhiên đi lối vào, ta hiện tại hướng bên kia đi, một con đường chết. Cổ Phong nghĩ đến, tiếp tục độn thổ, cái này bản nguyên thế giới bên trong, có rất nhiều dãy núi, Cổ Phong chuẩn bị chui vào tòa nào đó trong núi, ẩn tàng một đoạn thời gian. Dù sao bản thân có thông thiên cổ ngọc che lấp khí tức, dù cho viên cương biết được mình ở hắn bản nguyên thế giới bên trong, cũng tuyệt đối tìm không thấy vị trí của mình. Một bên độn thổ, Cổ Phong một bên đem chính mình nhân quả ý cảnh khuếch tán ra. Giờ phút này, Cổ Phong muốn rời xa đám người, ngay sau đó hướng về cái này bản nguyên thế giới chỗ sâu nhất bí ẩn nhất vị trí đi. Dựa theo Cổ Phong ý nghĩ, chính là trốn đến cái này bản nguyên thế giới chỗ sâu nhất, sau đó khí tức thu liễm đến cực hạn, ai cũng không phát hiện được, sau đó tu luyện bản thân kim chi bản nguyên, ở trong này co đầu rút cổ một hồi, lúc nào danh tiếng đi qua, hắn lại kiếm ra đi, những cái này bát tí tộc tu giả, luôn không khả năng mãi mãi cũng không rời đi bản nguyên thế giới. Độn thổ không biết bao lâu, cũng không biết đi bao xa. Bỗng nhiên, Tuế Nguyệt Kiếm đúng là hơi hơi chấn động lên. Tình huống như thế nào? Tuế Nguyệt Kiếm, làm sao sẽ tùy tiện rung động? Chẳng lẽ, nơi này có cái gì khác biệt? Cổ Phong nghĩ đến, hướng về phía trên đi, phá đất mà lên, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Trước mắt, nơi này dĩ nhiên là vụ hải, lại nơi này sương mù cực kỳ nặng nề, cơ hồ đưa tay không thấy năm ngón, thường nhân lại tới đây, đoán chừng cái gì đều không nhìn thấy. Đây là thuộc về bản nguyên thế giới chỗ sâu nhất hỗn độn chi địa. Ông, cũng ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, Tuế Nguyệt Kiếm lại chấn động lên, giống như tản ra có chút kích động sóng ý niệm. A, Cổ Phong trong lòng hiếu kỳ, trực tiếp vận chuyển động hư nhãn. Lập tức, xem thấu tất cả mê vụ, phát hiện, nơi này không chỉ có vừa dày vừa nặng mê vụ, lại còn bị vô số trận pháp bao trùm. Bất quá những trận pháp này, đều là lấy kim chi ý cảnh bố trí, Cổ Phong vận chuyển bản thân kim chi ý cảnh, lại vận chuyển nhân quả ý cảnh, cùng trận pháp này thành lập nhân quả. Như thế, trận pháp này đối với Cổ Phong trở ngại, cũng đã không lớn, hơn nữa Cổ Phong ở trên trận pháp tạo nghệ, liền có thể nhẹ nhõm xuyên việt những trận pháp này. Xuyên việt trọng trọng trận pháp, Cổ Phong dựa theo Tuế Nguyệt Kiếm ý niệm ba động chỉ dẫn, hướng về mảnh này vụ hải chỗ sâu đi đến. Cuối cùng, Cổ Phong trước mắt xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi này, vậy mà giấu ở như thế bí ẩn địa phương. Cổ Phong trong lòng khác biệt, bản nguyên thế giới giáp danh hỗn độn chi địa, lại chế tạo ra vô biên vụ hải cùng trận pháp, chẳng lẽ tất cả những thứ này, cũng là vì ẩn tàng ngọn núi này. Bên trong ngọn núi này, đến cùng có thứ gì? Giờ phút này, Cổ Phong phát hiện Tuế Nguyệt Kiếm chấn động đạt đến cực hạn, có thể tưởng tượng Tuế Nguyệt Kiếm khát vọng đồ vật, hẳn là liền ở bên trong ngọn núi này. Không do dự, Cổ Phong hướng về Sơn Phong đi đến. Ngọn núi phía trên, lại là trọng trọng đại trận bao trùm. Bất quá có kim chi ý cảnh cùng nhân quả ý cảnh ở, thành lập nhân quả phía dưới, Cổ Phong thi triển thổ độn thuật, chính là tùy tiện tiến nhập bên trong ngọn núi này. Mà tiến vào bên trong ngọn núi này, bốn phía cảnh tượng bỗng nhiên biến hóa. Ngọn núi này cũng chỉ là một cái ngụy trang, trên thực tế, kỳ nội bộ lại còn ẩn giấu đi một cái tam thứ nguyên giới. Giới trong giới, Cổ Phong không nghĩ tới, viên cương cái này thuộc về hai thứ nguyên giới phạm trù bản nguyên thế giới bên trong, lại còn ẩn giấu đi một tòa tam thứ nguyên giới. Lại, trước mắt bên trong cái tam thứ nguyên giới này cảnh tượng, để Cổ Phong cả người đều kích động. Cái này tam thứ nguyên giới so với bản nguyên thế giới nhỏ rất nhiều, đại lục không sai biệt lắm chỉ có 10 vạn trượng vuông vắn. Nhưng mà, bên trong cái tam thứ nguyên giới này, vậy mà khắp nơi đều chất đống bảo vật. Bảo sơn, nơi này là từng tòa bảo sơn a, chất đống một tòa, lại một tòa, trọn vẹn 13 tòa, mỗi một tòa bảo sơn bên trên đều tràn đầy bảo vật. Cái này viên cương vẫn còn có thu thập bảo vật ham mê. Cổ Phong trong mắt tràn đầy kinh hỉ, mặc dù lúc trước hắn cũng đã gặp bảo sơn, ở Đại Hoang Di Bảo khu vực cũng là gặp qua bảo sơn. Bất quá cái kia Di Bảo khu vực bảo sơn đều là năm đó đại chiến tàn phá bỏ hoang bảo vật trồng chất mà thành, không có một cái nào là hoàn hảo không hao tổn, đều là tàn thứ phẩm. Mà trước mắt những cái này bảo sơn là không giống nhau, đây đều là bảo vật a, hàng thật giá thật bảo vật. Trong đó phẩm giai kém nhất cũng là vương cấp thần bảo. Phẩm giai cao nhất, thậm chí có tôn cấp thần bảo, thậm chí trong đó cũng không thiếu cổ thần bảo. Phát, lần này thật phát, Cổ Phong kích động trong lòng khó có thể bình phục, bất quá hắn rất nhanh suy tư, trước mắt tất cả những thứ này quá mức không tầm thường, cái này tam thứ nguyên giới, liền sẽ có thể gọi bảo giới, chất đống nhiều như vậy bảo vật, những cái này bảo vật, cơ hồ có thể vũ trang ngàn vạn đại quân dị tộc. Viên Cương vẻn vẹn một cái thần tôn tứ trọng, tại sao có thể có như thế thân gia? Nhưng không phải Viên Cương, thì là ai? Cổ Phong lâm vào thật sâu nghi hoặc, nhưng trong lúc nhất thời, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, lập tức bố trí một tòa tụ tập bảo khí trận pháp. Sau đó, đem Tuế Nguyệt kiếm đặt trận pháp chính trung tâm. Lập tức, một tòa bảo sơn bên trên bảo khí, chính là điên cuồng hướng về Tuế Nguyệt kiếm bên trong hội tụ đi. Một lần này, người có thể thỏa thích hấp thu. Cổ Phong mỉm cười, bản thân bây giờ có ba đại hoang cổ thần bảo, Tuế Nguyệt kiếm, Minh Phiên, Trấn Yêu Tháp. Tuế Nguyệt kiếm, Minh Phiên hồn linh trước đó cởi ra hồn linh phong ấn tiêu hao quá lớn, phong ấn trong lúc nhất thời không cách nào bản thân mở ra, về phần Trấn Yêu Tháp, Cổ Phong tu vi quá thấp còn không thể thôi động. Chương 3707, Viên Cương chi nộ. Như thế, gặp được tôn cấp tu giả, ba kiện bảo vật trong lúc nhất thời đều không phát huy được tác dụng. Nhưng bây giờ khác biệt, nơi này có như vậy bảo vật, có đầy đủ bảo vật cho Tuế Nguyệt kiếm hấp thu bảo khí, Tuế Nguyệt kiếm rất nhanh liền có thể khôi phục đỉnh phong, về sau liền có thể lần nữa giải phong, gặp lại tôn cấp tu giả, Cổ Phong thì có đụng nhau thủ đoạn. Bên này Tuế Nguyệt kiếm hấp thu bảo khí, Cổ Phong dứt khoát, trực tiếp ngồi xếp bằng. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, Viên Cương tất nhiên nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, bản thân sẽ đem ẩn giấu ở nơi này. Viên Cương ở bên ngoài phát cuồng, mình ở nơi này tu luyện, không tệ không tệ. Cổ Phong mỉm cười, lập tức lấy ra 800 đầu xích kim thủ tí. Đây là từ 100 thần hoàng dòng chính nơi đó lấy được. Tử kim sắc quả cầu kim loại, kim chi linh phi ra. 800 đầu xích kim thủ tí ở chỗ này, nó lập tức liền hưng phấn lên. Cổ Phong bấm tay một điểm, một đầu xích kim thủ tí chính là bay lên, kim chi linh trực tiếp đem hắn bọc lại luyện hóa. Kim chi linh luyện hóa xích kim thủ tí đồng thời, Cổ Phong liền cảm giác được, bản thân đối với kim chi ý cảnh cảm ngộ lại sâu hơn. Một bên khác, chính như Cổ Phong sở liệu, Viên Cương đích xác nổi điên. Bản nguyên thế giới, lối vào, hỗn trướng, Viên Cương một tiếng gào thét, mới phát hiện xảy ra chuyện trong nháy mắt, hắn liền hạ lệnh phong tỏa cửa ra. Nhưng mà, hắn trước khi đến phương hướng lối ra cực tốc dò xét, lại một chút tung tích đều không có tìm được. Hai cái thủ vệ nói tới, đoạn thời gian này, căn bản không người rời đi. Nói cách khác, người này căn bản không có rời đi bản nguyên thế giới. Phạm vào như thế ngập trời đại án, lại còn không có rời đi, đây đối với Viên Cương mà nói, là một loại to lớn khiêu khích. Viên Cương nhìn về phía hai cái thủ vệ mở miệng, sau đó ta sẽ cho các ngươi nơi này tăng phái binh lực, các ngươi chết cho ta thủ, liền con ruồi, cũng không thể bay ra ngoài, hiểu không? Là, đại nhân, hai cái thủ vệ lập tức gật đầu, Viên Cương ngay sau đó bay lên trời, bay vào cao không mở miệng, đạo môn tặc nhân chui vào bản nguyên thế giới, tìm tới người này người, bản tôn tự thân vì hắn quán thâu tu vi, có thể đem người này chém giết người, bản tôn thu làm nghĩa tử. Bắt tặc nhân, như thế tạo hóa, ta muốn lấy được. Trong nháy mắt, tất cả bát tí tộc tu giả đều điên cuồng. Ai có thể bắt được cánh cửa này tặc nhân, quả thực một bước lên trời a. Viên Cương trong mắt lấp lóe lạnh ý, chẳng cần biết ngươi là ai, dám ở bản tôn bản nguyên thế giới làm những cái này, bản tôn tất yếu ngươi chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, lời nói hung ác, nhưng kết quả rất tàn khốc, 7 ngày, trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, bát tí tộc hơn 270 vạn đại quân, cơ hồ truy quét, nhưng vẫn như cũ không có tìm được đạo môn tặc nhân tung tích. Thậm chí Viên Cương chính mình cũng tự mình thần niệm khuếch tán, thăm dò bản nguyên thế giới các ngõ ngách, nhưng vẫn như cũ không có phát hiện. Tâm tình của hắn càng ngày càng nóng nảy, vừa nghĩ tới cái kia tặc nhân liền trốn ở mí mắt của mình từ phía dưới, bản thân làm thế nào cũng không tìm tới, hắn liền cơ hồ phát cuồng. Cũng ở một ngày này, cái kia say 7 ngày 7 đêm trăm tên thần hoàng đều tỉnh rượu. Đón lấy chính là từng đợt đau đến không muốn sống tiếng la khóc. Ta cánh tay, là ai, ai chạm ta cánh tay? Không, ta cánh tay không thấy, ta tu vi rớt xuống. Hỗn trướng, là ai? Những người này xông ra động phủ, phát cuồng một dạng gào thét. Cũng ở giờ phút này, một bóng người phi thiên mà đến. Tất cả câm miệng cho lão tử, Viên Cương gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Đều cùng lão tử đến, Viên Cương giận quát to một tiếng, mang theo đám người, tiến về Viên Miểu Sơn Phong. Trăm tên không có cánh tay thần hoàng đi theo Viên Cương tiến nhập Viên Miểu động phủ. Giờ phút này, Viên Miểu cũng vừa mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhìn thấy tình huống của mình, sắc mặt đột biến biến hóa. Là ai? Là cái kia Viên Phong, hỗn trướng. Viên Miểu tâm trí tự nhiên bất phàm, nàng ở đau đến không muốn sống đồng thời, trước tiên nghĩ tới gây án người. Nhị thống lĩnh, Viên Phong cũng cho đến ngài đưa rượu. Cũng tới cho ta đưa rượu. Đáng chết, cái kia Viên Phong ta nói làm sao nhìn không quen mặt. Trong lúc nhất thời, gần 100 thần hoàng toàn bộ sắc mặt đại biến. Viên Cương cảm xúc khó có thể bình ổn, đều cho lão tử nói rõ ràng. Rất nhanh, gần 100 thần hoàng cùng Viên Miểu dần dần kể lại qua. Bành, nghe xong đám người kể lại, Viên Cương tức giận đến một bàn tay hung hăng đập vào trên bàn dài. Trong nháy mắt bàn vỡ nát, Viên Cương nhìn về phía đám người, phá mắng mở miệng, một đám phế vật. Hắn không cách nào tưởng tượng, 100 dòng chính thần hoàng, còn có một cái thần tôn, vậy mà đều bị cùng là một người lừa gạt. Lúc trước hắn thậm chí còn đang nghĩ, sẽ có hay không có 2-3 cái đạo môn tặc nhân liên thủ, không nghĩ tới, thật đúng là một người. Hơn nữa, người này, còn không phải thần hoàng, dĩ nhiên là một cái thần vương đỉnh phong. 100 thần hoàng đỉnh phong, một cái thần tôn, bị một cái thần vương đỉnh phong, chặt cánh tay, cái này truyền đi, sợ rằng sẽ trở thành vốn cổ nguyên chuyện cười lớn nhất. Hơi hơi suy tư về sau, Viên Cương bình tĩnh lại, nhìn về phía Viên Miểu mở miệng, lấy rượu ngon lừa dối, những người khác mắc lừa, bản tôn có thể lý giải, người làm sao cũng sẽ mắc lừa, người ngày bình thường, ưa thích một người một chỗ, cơ hồ chưa bao giờ sẽ để cho ngoại nhân bái phỏng. Cái kia Viên Phong nói này rượu ngon, là phía dưới tiểu thống lĩnh thu được, cố ý để dâng cho ta, cho nên ta liền thu. Cái nào tiểu thống lĩnh? Viên Môn Khánh, Viên Miểu mở miệng, nàng biết rõ, Viên Cương người này đối với thần sắc dò xét tỉ mỉ, ở trước mặt hắn cơ hồ không có người có thể nói láo, cho nên nàng nói dứt khoát lời nói thật, dù sao một cái cấp dưới cho cấp trên hiến rượu cũng không có cái gì không ổn. Nhưng mà, Viên Miểu không nghĩ tới, nàng bảo trì bình thản, nhưng Viên Môn Khánh không trầm được. Thống lĩnh đại nhân, ta không có A, cái kia Viên Phong ta căn bản không biết. Viên Môn Khánh lập tức mở miệng, mặc dù cực lực che giấu, nhưng đáy mắt bối rối, khó có thể che lấp. Bản thân ngươi cũng là bị chảm cánh tay người, người kia nếu quả thật nghĩ vụ oan cho ngươi, căn bản sẽ không chảm ngươi cánh tay, hắn sở dĩ dùng ngươi thân phận, là biết được Viên Miểu bởi vì ngươi, sẽ buông lỏng cảnh giác. Viên Cương vừa nói, đáy mắt quang mang càng lạnh hơn, nhìn về phía Viên Môn Khánh, có thể, vì sao bởi vì ngươi, Viên Miểu sẽ buông lỏng cảnh giác, ngươi vừa mới lại vì sao hốt hoảng như vậy. Lời nói tầm đó, một cỗ trước đó chưa từng có dồi dào áp lực, chính là trong nháy mắt chân áp mà xuống. Ở cỗ này thần tôn tứ trọng uy áp phía dưới, Viên Môn Khánh, cả người trực tiếp liền co quắp. Hắn vốn cũng không phải là cái gì xương cứng, dọa đến giờ phút này trực tiếp ôm quyền dập đầu, đại nhân, là Viên Miểu đại nhân chủ động, ta là bị ép buộc a, không trách ta, đại nhân. Ngươi, Viên Miểu tức giận đến ngực một buồn bực, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Hỗn trướng, Viên Cương tức giận một câu, một trường vỗ xuống, một trường này đè ở Viên Môn Khánh mi tâm, ngay sau đó siêu hồn. Biết được hiểu hắn và Viên Miểu tất cả về sau, Viên Cương trên mặt vẻ nổi giận, trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Bành, một trường rơi xuống, trong nháy mắt Viên Môn Khánh đầu lâu vỡ nát, tính cả trong đó nguyên thần, cũng là tán loạn ra. Bát tí tộc đệ nhất thần hoàng, Viên Môn Khánh, chết. Chương 3708, Kim Chi Bản Nguyên. Nhưng mà, Viên Môn Khánh chết rồi, Viên Cương trong lòng nhục nhã cũng khó có thể bình phục. Hắn mấy ngày nay, đầu tiên là bị đạo môn tặc nhân làm nhục một thanh, bây giờ lại bị bản thân thê tử làm nhục một thanh. Chủ yếu nhất là, cánh cửa kia tặc nhân, biết được Viên Môn Khánh cùng Viên Miểu sự tình, cho nên mới lợi dụng Viên Môn Khánh tên tuổi lừa gạt Viên Miểu tín nhiệm. Hắn biết được tất cả những thứ này, nếu như truyền ra. Ba, càng nghĩ càng nhục nhã, Viên Cương giơ tay, một bàn tay chính là hung hăng quất tới. Ngươi liền điểm này năng lực, Viên Miểu bị tát một bạt tai, không chút nào không giận, ngược lại cười lạnh. Ngươi, tại sao phải làm như vậy? Viên Cương lạnh giọng một câu, ngươi sau lưng, đã cùng bao nhiêu cái thần hoàng nữ tu, cần ta nguyên một đám nói ra sao? Ta là nam nhân, lão nương cũng là thần tôn, ngươi, cuối cùng Viên Cương không nói gì, hắn hiểu được, sự tình đến trình độ này, có chính hắn sai lầm. Viên Môn Khánh đã chết, hắn giờ phút này mà chẳng thể làm gì khác, cùng Viên Miểu ân đoạn nghĩa tuyệt. Đối phương là một cái thần tôn, dạng này đạo lữ, hắn như thế nào lại tùy tiện tìm tới? Viên Cương nghĩ đến, nhìn về phía còn lại 99 cái thần hoàng mở miệng, hôm nay sự tình, các ngươi để lộ ra nửa chữ, kết quả cùng Viên Môn Khánh một dạng. Tiểu nhân không dám, đám người dọa đến trong nháy mắt run rẩy, nhao nhao mở miệng. Ngay sau đó, nhao nhao rời đi, Viên Cương nhìn về phía Viên Miểu nói ra, người ta cũng có sai lầm, trước kia sự tình, như vậy bỏ qua, bây giờ việc cấp bách là tìm đến cái kia đạo môn tặc nhân. Hắn không có chạy đi, Viên Miểu kỳ dị. Nàng vốn cho rằng không thấy được cái kia tặc nhân, là đối phương đã trốn. Ta phát hiện rất kịp thời, rất sớm phong tỏa cửa ra, hắn bây giờ còn đang bản nguyên thế giới bên trong, nhưng không biết hắn dùng loại thủ đoạn nào, ta không cách nào dò xét ra hắn vị trí, ta cần ngươi giúp ta. Viên Cương nhìn về phía Viên Miểu. Tốt, Viên Miểu không có nhiều lời.

tham long ba thú không có lập tức đi. Tham long không biết từ nơi nào lấy được một khối to lớn ngọc thạch, sau đó đem ngọc thạch này cắt đứt thành hơn vạn khối, hóa thành một mai cái ngọc giản. Ngay sau đó, đem một đoạn văn tự, rót vào cái này trong ngọc giản. Không không cùng tử giáp thần trùng ở một bên hỗ trợ. Chương 3709, trời xui đất khiến. Hao tốn 3 ngày 3 đêm thời gian, ba thú làm ra trọn vẹn 30 vạn cái ngọc giản. Chúng ta chia ra hành động, riêng phần mình mang theo 10 vạn cái ngọc giản, cấp cho hoàn tất về sau, lập tức trở về, muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện. Chúng ta lần này, muốn đem sự tình làm được xinh đẹp, là chủ nhân, ra cái này một ngụm ác khí, hiểu không? Không không nhìn về phía tham long cùng tử giáp thần trùng nói. Tốt, tham long cùng tử giáp thần trùng đều là hưng phấn một chút đầu. Ngay sau đó, ba thú nói động liền động, các mang theo một cái càn khôn giới, rời đi bảo giới. Rời đi bảo giới, đi ra vụ hải, ba thú liền chia ra hành động. Ban ngày, bọn họ không có hành động, chờ đến buổi tối, ánh trăng mê người thời điểm. Ngay sau đó, ba thú liền bốn phía phát ra ngọc giản. Vẹn vẹn một buổi tối, 30 vạn cái ngọc giản, chính là bị ba thú, toàn bộ phát thả ra. Rất nhanh, bọn họ hợp thành hợp lại cùng nhau. Phát xong sao, đều phát xong, yên tâm đi, ta ở lều vải phụ cận, cùng thần lực suối nước phụ cận cấp cho nhiều nhất. Ngày mai, bọn họ tất nhiên đều có thể nhìn thấy. Ba thú trao đổi lẫn nhau một phen, ngay sau đó toàn bộ ẩn giấu đi. Ngày kế tiếp, một tên mặt tròn bát tí tộc tu giả, vừa đi ra lều vải, liền phát hiện dưới chân có một viên ngọc giản. Ân, ai ném ngọc giản, chẳng lẽ ta nhặt được bảo, bên trong có phải hay không có cái gì điển tịch? Cái này mặt tròn tu giả nhặt lên ngọc giản thần niệm ở trong đó quét qua, trong nháy mắt đầu ông một tiếng, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được, cái này, cái này. Giờ phút này, lại có một tên to mập bát tí tộc tu giả đi ra lều vải, nhìn người nọ bộ dáng không khỏi hỏi, ngươi cầm cái gì? Không, không có, mặt tròn tu giả lập tức che giấu. Đơn giản là cái này ngọc giản bên trong nội dung quá kình bạo, hắn sợ để lộ ra ngoài, bản thân có họa sát thân. To mập bát tí tộc tu giả cũng không hỏi nhiều, bỗng nhiên hắn cũng phát hiện trên mặt đất có một khối ngọc giản, lập tức kinh ngạc, đây là ai rơi. Đón lấy, hắn nhặt lên, thần niệm quét qua, trong nháy mắt, đầu cũng là ông một tiếng. Một bên mặt tròn tu giả nhìn thấy to mập tu giả ánh mắt biến đổi, ngươi trong ngọc giản nội dung là. Trước tiên nói ngươi, ta chính là, một giảng, trời ạ. Không phải là thật sao? Hai người sắc mặt đại biến. Vấn đề này thật là đáng sợ. Một khi bọn họ truyền ra, bọn họ chỉ sợ bản thân mất mạng. Mà cũng ở giờ phút này, rất nhiều tu giả đều đi ra lều vải. Bọn họ phát hiện dưới chân đều có ngọc giản. Một cái ngọc giản bị nhặt lên. Đón lấy, toàn bộ bát tí tộc quân doanh triệt để loạn. Các ngươi cũng nhặt được, ta cũng nhặt được a. Nói như vậy, mọi người đều biết. Đích xác, đều biết. Đại thống lĩnh lại bị lục. Nhị thống lĩnh vậy mà cùng viên môn khánh có một chân. Ông trời của ta, nghe nói đại thống lĩnh ba cái nhi tử cùng hắn dáng dấp cũng không giống, ngược lại trong âm thầm, viên môn khánh cùng cái kia mấy cái nhi tử cực kỳ thân cận. Ta giống như phát hiện cái gì? Trong nháy mắt, quân doanh triệt để oanh động, liên quan tới viên cương cùng viên miểu sự tình, cực tốc truyền ra. Hơn nữa, càng truyền càng tà dị, truyền văn, viên miểu không chỉ có cùng viên môn khánh có một chân, thậm chí còn cùng không biết bao nhiêu cái thuộc hạ có một chân, nói ít cũng có vài trăm cái. Lại có truyền văn, viên miểu bản thân cũng không biết, bản thân rất nhiều nhi tử, đến cùng phụ thân là ai. Còn có truyền văn, viên cương sở dĩ phát điên như vậy, cũng là bởi vì hắn phát hiện mình bị lục, hắn mặt ngoài tại bắt đạo môn tặc nhân, trên thực tế là dựa theo tìm kiếm tất cả đưa cho chính mình đội nón người, muốn đem bọn họ từng cái chém giết. Cũng ở mọi người nghị luận ầm ĩ càng xuyên việt tà dị thời điểm. Viên cương phi thiên mà tới. Ánh mắt đảo qua đám người, lạnh giọng một câu, để cho các ngươi điều tra đạo môn tặc nhân, các ngươi làm gì chứ? Làm sao, đều muốn chết sao? Nghe nói như thế, mọi người thân thể trực tiếp khẽ run rẩy. Đại nhân, không phải ta a, ta không cho ngài chụp mũ. Một cái thuộc hạ không nhịn được áp lực này, lập tức quỳ, dập đầu mở miệng. Ngươi nói cái gì? Viên cương trên mặt mang nội ý, trong lòng có chút nghi hoặc. Người này lại cho rằng viên cương biết được tất cả, lập tức dập đầu, đại nhân. Là nhị thống lĩnh trước tìm ta, không phải ta trước a, đại nhân tha mạng. Cái gì? Viên cương nghe đến lời này, trong nháy mắt hỏa liền lên tới. Viên miểu cùng viên môn khánh sự tình, hắn vốn đã cho đè ép xuống, cùng là để người không muốn bốn phía truyền bá, lại không nghĩ rằng, vậy mà viên miểu vậy mà không chỉ có viên môn khánh một người. Đại nhân, ta và nhị thống lĩnh không quan hệ a. Đại nhân, cũng không có ta, ngày đó ta bất quá là ở một bên xem náo nhiệt mà thôi. Việc này, ta hoàn toàn biết được a. Đại nhân, không ta sự tình. Trong lúc nhất thời, lại có mấy cái thần vương cho rằng Viên Cương biết được tất cả, dọa đến trực tiếp quỳ xuống, không đợi Viên Cương hỏi, bản thân tất cả đều chiêu. Các ngươi tự tìm cái chết. Viên Cương lên cơn giận dữ, nhấc trưởng liền đập, mấy cái này thuộc hạ, trực tiếp tất cả đều đập chết. Hắn nội tâm giận dữ đồng thời, bắt đầu nghi hoặc, những người này, làm sao sẽ như thế thái độ khác thường, những chuyện này, đều là từ đâu tới. Rất nhanh, hắn phát hiện ngọc giản, khắp nơi ngọc giản. Hắn nhặt một khối cầm lên xem xét, trong nháy mắt tức giận đến sắc mặt trắng bệch, gầm lên một tiếng, đạo môn tặc nhân, bản tôn không giết ngươi, thề không làm người. Hắn cơ hồ có thể xác định, việc này, chính là cái kia đạo môn tặc nhân làm. Những cái kia thần hoàng dòng chính bị bản thân lấy cái chết uy hiếp, tuyệt đối ai cũng không dám nói, những người khác không biết được việc này, còn lại duy nhất biết được chuyện này người, chính là cánh cửa kia tặc nhân. Viên Cương nằm mơ cũng không nghĩ đến đạo môn tặc người thủ đoạn, vậy mà như thế buồn nôn. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, Viên Miểu sau lưng, còn có cái kia bao nhiêu chuyện buồn nôn. Giờ phút này Viên Miểu phi thiên mà đến, ánh mắt đảo qua bốn phía, nơi này xảy ra chuyện gì, xảo xảo nháo nháo. Mấy ngày nay nàng tâm tình không tệ, cùng Viên Cương thẳng thắn gặp nhau về sau, hai người quan hệ khôi phục không ít, Viên Cương cũng không có lại đi ra tìm mặt khác thần hoàng nữ tu. Viên Miểu nhìn xem Viên Cương sắc mặt nhìn không tốt, ôn nhu mở miệng, phu quân, có cái gì? Ba, nàng lời còn chưa nói hết, một cái tát mạnh trực tiếp hít tới. Một tát này, đem Viên Miểu cho rút mộng, nàng xem hướng Viên Cương tức giận nói, Viên Cương, người nổi điên làm gì? Người cái này không biết xấu hổ nữ nhân, nói cho ta biết, Duẫn Nhi cùng Tráng Nhi có phải hay không ta nhi tử? Viên Cương nhìn về phía Viên Miểu tức giận mở miệng, ha ha, tất nhiên người biết, ta liền nói cho ngươi, bọn họ đều không phải là ngươi. Viên Miểu bụng mặt, gào thét mở miệng, nàng vốn cho rằng sẽ nghênh đón hạnh phúc sinh hoạt, không nghĩ tới là kết quả như vậy, trong cơn giận dữ, dứt khoát vỏ đã mẻ không sợ rơi. Ngươi nói cái gì, ngươi một cái không biết xấu hổ nữ nhân, lão tử đánh chết ngươi. Lão nương cũng nhẫn đủ ngươi, hôm nay liều mạng với ngươi. Bát Tí Thần Quyền, Bát Trảo Thần Long Thủ, hai đại thần tôn, riêng phần mình đều là không thể nhịn được nữa, trực tiếp ở trong quân doanh đánh nhau, cái kia đánh gọi một cái hôn thiên ám địa. Không không, Tham Long cùng Tử Giáp Thần trùng trốn trong bóng tối, thấy một màn như vậy, đều kinh hãi. Chương 3710, rời hết bảo giới. Long ca, như vậy âm hiểm ý tưởng, ngươi là làm sao nghĩ ra được? Ta tùy tiện nghĩ a, không nghĩ tới dẫn ra nhiều như vậy chuyện thú vị. Ta dựa vào, cái kia Viên Cương làm thật, đem Viên Miểu mặt đều rút nát. Long ca ta không cần tốn nhiều sức, để hai đại thần tôn bị thương, không hổ là chủ nhân thần thú. Chúng ta lần này có thể lập công lớn, đừng có gấp đi, chúng ta tiếp tục xem hí, qua ít ngày lắng lại cáo chi chủ nhân. Mấy thú thương thảo, ngay sau đó tiếp tục xem hí. Viên Miểu vốn là chỉ có thần tôn nhất trọng, tăng thêm mất đi tám đầu xích kim thủ tí tại sao có thể là thần tôn tứ trọng Viên Cương đối thủ. Bất quá một nén nhang, nàng đã bị đánh máu me khắp người, thương tích đầy mình, thảm nhất là mặt đều bị rút nát. Viên Cương, người ta vợ chồng tình nghĩa, từ hôm nay, ân đoạn nghĩa tuyệt. Viên Miểu gào thét, ân đoạn nghĩa tuyệt, lão tử muốn đem những cái kia tiểu bạch kiểm, từng cái chém giết lại nói, siêu hồn. Viên Cương lại là gầm lên giận dữ, đi thẳng tới Viên Miểu trước mặt, trực tiếp đè xuống nàng đầu. Chỉ chốc lát sau Viên Cương sắc mặt, đã tái nhợt tới cực điểm. Hắn rất nhiều nhi tử cùng nữ nhi, vậy mà thật không có một cái là bản thân. Lại, sau lưng, Viên Miểu vậy mà cùng mấy trăm cái thần hoàng có quan hệ. Các ngươi đều tìm chết, Viên Cương gầm lên giận dữ, trực tiếp xông ra ngoài. Đại nhân, tha mạng a. Đại nhân, không, không liên quan ta sự tình. Viên Cương đại khai sát giới. Mở ra sát giới trước đó, hắn đem những người kia, đều tiến hành siêu hồn, phát hiện một số người đem sự tình, kể lại cho những người khác, còn có người trong bóng tối chế giễu hắn. Trong nháy mắt, Viên Cương lại là lên cơn giận dữ. Liên lụy có quan hệ người, cũng bắt đầu chém giết điên cuồng. Dòng dã 7 ngày 7 đêm, bản nguyên thế giới bên trong, máu chảy thành sông. Viên Cương cuối cùng, vậy mà bản thân liền chém giết trọn vẹn một vạn người. Một vạn người này, chân chính cho hắn đội nón chỉ có mấy trăm, nhưng còn lại mọi người, đều là qua lại truyền bá việc này, trong bóng tối chảo phúng hắn người. Một vạn người, trong đó thần hoàng có 300004000. Đối với đại quân mà nói, lại là một bút tổn thất. Mà cái này tổn thất không nói, toàn bộ quân doanh, đều tạo thành một loại khủng hoảng lớn. Bọn họ nhìn thấy Viên Cương, xoay người chạy, ai cũng sợ Viên Cương phát cuồng, trực tiếp tới giết bản thân. Toàn bộ quân doanh hỗn loạn tưng bừng, về phần Viên Miểu, thì là bắt đầu bế quan, hơn nữa lập xuống lời thề, Viên Cương cho nàng khuất nhục nàng ngày khác tất báo. Tỉnh táo lại về sau,

Rời đi bảo giới về sau, Cổ Phong không có lên trên mặt đất, mà là thi triển thổ độn thuật, một đường độn thổ, hướng về lối đi ra đi. Cổ Phong rời đi, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Viên Cương đi tới Vân Hải bên trong, rất nhanh, hắn đi tới một ngọn núi trước đó. Vì trận chiến này, liều, Viên Cương nhìn về phía trước mắt Sơn Phong, không khỏi tự nói. Không người biết được, Sơn Phong bên trong là một cái tam thứ nguyên giới. Kỳ thực, cái này tam thứ nguyên giới là một cái bảo giới, bên trong tràn đầy bảo vật. Nhưng bảo vật này không phải hắn, mà là hắn sư tôn. Hắn sư tôn là bát tí tộc đại trưởng lão, cửu tí lão nhân, tu vi, thần tôn đỉnh phong. Đông thương hỗn độn chi địa, hoàng tộc cốt ma tộc, có được 5 tên thần chủ, mà mặt khác 7 đại vương tộc, riêng phần mình chỉ có một người. Bát tí tộc tộc trưởng, chính là bát tí tộc cái kia duy nhất một tên thần chủ cảnh cường giả. Bất quá vị này tộc trưởng tuổi tác đã cao, đại nạn sắp tới, hắn sư tôn, bây giờ đang sắp đột phá, tùy thời chuẩn bị tại đột phá về sau, giải quyết vị tộc trưởng kia, bản thân leo lên chức tộc trưởng. Vì thế, hắn nhiều năm trước tới nay, một mực ở trong bóng tối góp nhặt tài nguyên. Cửu tí lão nhân một đời chỉ thu một cái đồ đệ, chính là Viên Cương. Đối với Viên Cương, hắn cực kỳ tín nhiệm, sợ bị người phát hiện, cho nên hắn trong bóng tối đem chính mình góp nhặt 9 phần 10 tài nguyên, đều đặt ở Viên Cương bản nguyên thế giới bên trong, hơn nữa tùy hắn tự mình ẩn tàng. Những cái này tài nguyên, có thể vũ trang ngàn vạn đại quân. Bảo vật này giới, trừ hắn và Viên Cương không có bất kỳ cái gì biết được. Hơn nữa, cửu tí lão nhân nói qua, nếu như trận chiến này xảy ra vấn đề, có thể cho Viên Cương vận dụng một bộ phận tài nguyên. 13 tòa bảo sơn, sư tôn cho Viên Cương quyền hạn là, có thể vận dụng trong đó một tòa. Viên Cương biết rõ, bây giờ đại quân lòng người bàng hoàng, hiện tại đến vận dụng khoản này tư nguyên thời điểm. Không nghĩ nhiều nữa, Viên Cương mở ra cửa vào, tiến nhập bảo giới. Nhưng mà, mới vừa gia nhập bảo giới trong nháy mắt, đầu của hắn chính là ông một tiếng. Đón lấy, giống như có ngàn vạn lôi đình ở trong đầu nổ vang, cả đầu không ngừng oanh vang lên. Hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cả người vô ý thức lui về phía sau 3 bước. Nhìn trước mắt hoàn toàn u ám, đừng nói bảo vật, thậm chí ngay cả nửa điểm thần lực cũng không có bản nguyên thế giới, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin được, làm sao có thể. Sau khi khiếp sợ, là một loại sợ hãi thật sâu. Đây là hắn sư tôn tích toàn cả đời cơ hồ hơn 9 thành gia sản, hiện tại, vậy mà không thấy. Thậm chí, liền hắn đây sư tôn tự tay tiêu phí không nhỏ đại giới chế tạo tam thứ nguyên giới, bởi vì bị hút khô thần lực, cũng cơ hồ đạt đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn biết được, một khi việc này, bị sư tôn của mình biết được, hắn sẽ đứng trước hạng gì kết quả. Cơ hồ, khó thoát khỏi cái chết, tìm trở về, nhất định phải tìm trở về. Thế nhưng là ai đánh cắp cái này bảo giới tất cả? Trong đầu hắn điên cuồng suy nghĩ, tuyệt đối không phải là sư tôn, đây là sư tôn bản thân đồ vật, tới bắt sẽ không lén lút, càng sẽ không lấy rút khô thần lực hy sinh cái này bảo giới. Tự nhiên cũng không phải mình, này sẽ là ai? Không có người biết rõ nơi này a, dù cho ai biết, cũng không lá gan cầm a. Chờ, hắn đột nhiên nghĩ tới một người, tiếp lấy trong nháy mắt xác định. Đạo môn tặc nhân, ngươi khinh người quá đáng, ta chắc chắn đưa ngươi lột da chóc thịt. A, Viên Cương lần nữa gào thét. Ngoại trừ đạo môn tặc nhân, hắn nghĩ không ra còn có bất cứ người nào có thể làm ra tất cả những thứ này. Mà đạo này cửa tặc nhân, từ khi tiến vào hắn bản nguyên thế giới đến nay. Trước hết xiết chảm một bái thần hoàng dòng chính một tên thần tôn cánh tay, lấy Viên Miểu cùng Viên Môn Khánh sự tình nhục nhã hắn. Sau đó đem tất cả công bố, làm cho hắn không thể không đại khai sát giới, đem Viên Miểu trọng thương. Mà lần này, vậy mà đem hắn sư tôn bảo giới giở trống. Bất luận một cái nào sự tình, đều là không đội trời chung mối thù. Giờ phút này, sát ý của hắn đã điên cuồng tới cực điểm. Cũng ở giờ phút này, oanh, bị rút khô thần lực lung lay sắp đổ bảo giới, rốt cục không kiên trì nổi. Trong nháy mắt sụp đổ, Viên Cương một cái sơ sẩy, lại chưa kịp lập tức rời khỏi. 10 cái hô hấp sau, hư không bên trong, trên người mang theo vết máu, mặt mày xám xịt Viên Cương đi ra. Bảo giới sụp đổ, hắn không né tránh kịp nữa, bị thương. Trước khi đi, còn mẹ kiếp âm bản thân một lần. Chờ chút, đi, không tốt, Viên Cương trong nháy mắt gào thét, cho bản tôn đem cửa ra đóng lại. Ngay tại lúc đó, bản nguyên thế giới lối vào, Cổ Phong một đường độn thổ đến đây, phát hiện, cửa vào cửa, dĩ nhiên là mở ra. Cái kia Viên Cương kéo không nổi, chuẩn bị cùng đạo môn khai chiến, không thể không mở ra cửa ra, tốt. Cổ Phong mỉm cười, hướng về cửa ra bỏ chạy, cũng ở giờ phút này, bản nguyên thế giới chỗ sâu, một đạo gào thét truyền đến. Cho bản tôn đem cửa vào đóng lại, hai cái thủ vệ nghe xong, vô ý thức, liền chuẩn bị đóng cửa. Mà cũng ở giờ phút này, bọn họ phía trước, phía dưới mặt đất, một bóng người trong nháy mắt phá đất mà lên. Trên người, mang theo một cỗ khổng lồ khí lưu, trực tiếp xông tới. Hai cái thủ vệ, trực tiếp bị khí lưu chấn động bay ra ngoài. Cổ Phong thân ảnh chớp mắt mà vào, trực tiếp tiến nhập cửa ra. Hai cái thủ vệ bò lên, đầu còn chóng mặt, vừa rồi có phải hay không có người đột nhiên xông ra. Tựa như là, hai người lẫn nhau mở miệng, còn có chút hoảng hốt. Ước chừng mười mấy tức về sau, một bóng người mang theo khí thế ngút trời mà đến. Người đến, chính là Viên Cương. Người đâu? Viên Cương giống to, người nào? A, à, vừa vặn giống lại một bóng người liền xông ra ngoài. Một cái thủ vệ mở miệng, Viên Cương biến sắc, đi thẳng tới cửa ra, thần hồn chi lực điên cuồng khuếch tán ra. Hắn thần tôn tu vi, thần hồn chi lực có thể bao trùm phương viên 10 vạn trượng khu vực. Nhưng mà, bao trùm phía dưới, hắn đều không có tìm được khí tức kia vị trí. Người, đã trốn, người này, ở bản nguyên thế giới bên trong, đợi một tháng, hắn đều không tìm được, huống chi đối phương chạy ra ngoài. Bọn họ nơi này, khoảng cách kiếm vực sơn mạch rất gần, người kia trốn ra bản nguyên thế giới tất nhiên lên kiếm vực sơn mạch. Mà lên kiếm vực sơn mạch, thì có đạo môn người thủ hộ, bản thân trực tiếp đi giết một tên tiểu bối. Trái với quy tắc, chỉ sợ lọt vào đối phương thần chủ cảnh cực đan đạo quân tự mình tới xuất thủ. Biệt khuất, quá mẹ nó biệt khuất, tại sao có thể như vậy? Bản thân đường đường thần tôn, tại sao sẽ ở một cái thần vương đỉnh phong đạo môn trong tay tặc nhân liên tục trúng chiêu? Giờ khắc này, một cỗ trước đó chưa từng có nén giận ở trong lòng tản mạn ra. Cũng ở lúc này, Viên Miểu phi thiên mà tới. Trải qua một tháng, nàng tâm tình đã bình phục rất nhiều. Nàng minh bạch, mặc dù Viên Cương đánh bản thân, nhưng đối phương là cái nam nhân, bản thân dù sao làm quá nhiều chuyện có lỗi với hắn, đối phương đánh mình cũng là có thể thông cảm được, tôn cấp bạn lữ khó tìm, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là không có ý định từ bỏ một đoạn này tình cảm, cho nên nàng nghe thấy thanh âm liền đến. Nàng xem hướng Viên Cương mở miệng, phu quân, đã xảy ra chuyện gì sao sao? Ba, lại không nghĩ, giờ phút này một cái tát mạnh, hung hăng đánh tới. Chương 3712, cuối cùng bảy bố. Ngươi, lại vì sao đánh ta? Viên Miểu bụng mặt, nước mắt không tự chủ chảy xuống. Đều là bởi vì ngươi, nếu không phải là ngươi này nương môn cùng Viên Môn Khánh có một chân, cái kia đạo môn tặc nhân, như thế nào tùy tiện lừa qua ngươi, nhường ngươi trúng chiêu, nếu như không phải ngươi trúng chiêu, hắn như thế nào trong lòng hoảng hốt, trốn vào bản nguyên thế giới chỗ sâu, nếu như không phải là bởi vì hoảng hốt trốn vào bản nguyên thế giới chỗ sâu, hắn như thế nào tìm tới. Đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi, Viên Cương rốt cuộc tìm được phát tiết điểm, hướng về Viên Miểu gào thét. Viên Cương, ngươi khinh người quá đáng, lão nương cũng là thần tôn, hôm nay liều mạng với ngươi. Ta rút nát miệng của ngươi, lão nương cắn đứt cổ của ngươi, a, à, ngươi một cái nữ nhân điên, phản bội ta trước đây, còn dám như thế. Là ngươi không đủ nam nhân, ở hai cái thần tôn lần nữa đại chiến đồng thời, Cổ Phong đã lặng yên không một tiếng động về tới kiếm vực sơn mạch phía trên. Trở lại chỗ ở của mình, Cổ Phong phát hiện, Kiếm Thanh Phong, Kiếm Minh cùng không ít nhân vật trọng yếu, đều ở nơi này. Đại nhân, ngài trở lại rồi. Kiếm Thanh Phong trên mặt trong nháy mắt hiện lên vui mừng. A, à, các ngươi thế nào? Cổ Phong khác biệt hỏi. Đại nhân a, à, ngài đi đâu, biến mất hơn một tháng. Kiếm Thanh Phong mở miệng, những người khác cũng là nhìn về phía Cổ Phong. Bọn họ hơn một tháng này đều sắp điên. Không có Cổ Phong, bọn họ đều cảm giác tâm lý không chắc. Cổ Phong hời hợt nói ra, đi Bát Tý tộc đại bản doanh dạo qua một vòng, một cái bản nguyên thế giới, bên trong phong cảnh cũng không tệ lắm. Cái gì, đại nhân, ngài một mình đi Bát Tý tộc đại bản doanh, ngài cái này. Đại nhân, ngài quả thực là thần nhân a, làm sao làm được. Đại nhân, ngài đều đi làm gì? Đám người chấn động trong lòng, nhao nhao hỏi. Đó là Bát Tý tộc đại bản doanh a, đừng nói thần vương đỉnh phong, dù cho bình thường thần tôn, đều không thể tùy tiện tiến vào a. Mà Cổ Phong, chẳng những vào, còn hoàn hảo không hao tổn trở về, quả thực để bọn hắn không cách nào tin. Cũng không làm cái gì, chính là tùy tiện chạm 100 thần hoàng dòng chính cánh tay. Ngài, ngài nói cái gì? A, à, còn chạm một cái thần tôn xích kim thủ tí. Đại nhân, cái này, đúng rồi, còn tạo thành Bát Tý tộc nội loạn, cái kia đại thống lĩnh giết hơn vạn tộc nhân, còn cùng nhị thống lĩnh đánh nhau, đánh nhị thống lĩnh trọng thương, bây giờ Bát Tý tộc chiến lực làm sao cũng hư nhược chỉ ít hai thành. Ta nghe đến cái gì, đại nhân? Đúng rồi, ta còn tùy tiện làm chút bảo vật trở về. Cổ Phong mở miệng, lập tức vung tay lên, trong nháy mắt, lít nha lít nhít, vô số bảo vật, trực tiếp chất đầy đại điện. Cái này đệ nhất khu vực nghị sự đại điện, xem như không nhỏ. Thế nhưng bảo sơn thực sự to lớn, Cổ Phong chỉ lấy ra một tòa bảo sơn,

một trận chiến này, chỉ có thể thắng không thể bại. Tiêu hao Bát Tý tộc vì tiếp xuống mấy chục năm đại chiến chuẩn bị vật tư, chế tạo cái này 10 vạn bộ võ trang đầy đủ áo giáp, sở dĩ hao phí to lớn như vậy vật tư, là bởi vì 10 vạn người đều là thần hoàng, đây là Bát Tý tộc trung cực chiến lực. Một tháng, làm đến những cái này, đã là cực hạn. Viên Cương minh bạch, một lần này, nếu như thắng, đem thừa thế xông lên, cầm xuống đệ nhất khu vực, kiến công lập nghiệp. Mà, nếu như bại, chỉ sợ Bát Tý tộc lại cũng không có cơ hội trở mình. Viên Cương một bên, Viên Miểu trên mặt mang mạng che mặt, cười lạnh, Viên Cương, có bản lĩnh, ngươi không cần phải mẹ xuất thủ a. Nàng bị Viên Cương đánh trọng thương, cơ hồ hủy dung nhan. Viên Miểu, hai người chúng ta sự tình, tạm thời buông xuống, trận chiến này nếu như bại, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta sẽ đứng trước bực nào xử phạt. Viên Cương lạnh giọng một câu, ha ha, xử phạt, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn sợ những cái này sao? Viên Miểu lần nữa cười lạnh, mấy ngày nay, nàng nhận hết khuất nhục, bây giờ tất cả Bát Tý tộc người, đều lấy ánh mắt khác thường nhìn xem nàng, nàng đột phá đến tôn cấp vốn liền không đến 100 năm, lúc này tâm tính sớm đã không biết sụp đổ bao nhiêu lần. Viên Cương lạnh giọng một câu, ngươi nhất nghe tốt ta chỉ huy, sau đó cùng ta cùng một chỗ liên thủ diệt sát cái kia đệ nhất khu vực thần tôn thống lĩnh. Viên Miểu, không nói gì. Bên này, Viên Thiên Chính đi lên phía trước, mở miệng, thất thúc, khi nào khai chiến. Hiện tại, sĩ khí có thể hay không trực tiếp nhấc lên, liền nhìn ngươi cái này tiên phong đem. Viên Cương mở miệng, Viên Thiên Chính gật đầu một cái, hắn quay người, trực tiếp phi thiên mà lên. Kiếm vực sơn mạch, đệ nhất khu vực giữa không trung, Viên Thiên Chính đứng lơ lửng giữa không trung, hướng về phía trước một tiếng quát lớn, hôm nay ta Viên Thiên Chính tự hạ tu vi áp chế thần vương cửu trọng. Ngày đó chém giết đệ đệ ta Viên Thiên Phương thần vương đỉnh phong đạo môn lĩnh đội, có dám đi ra đánh với ta một trận. Kiếm vực sơn mạch bên trên, hoàn toàn yên tĩnh, Viên Thiên Chính phảng phất đã sớm dự liệu được một màn này, lập tức lần nữa hét lớn, làm sao, ta Viên Thiên Chính đem tu vi áp chế thần vương cửu trọng đều không dám đánh một trận sao. Đã như vậy, ta áp chế thần vương bát trọng, như cũ hoàn toàn yên tĩnh, còn không dám sao, chẳng lẽ, đạo môn đều là hèn nhát, Viên Thiên Chính lần nữa cười lạnh, ha ha. Nguyên lai, đạo môn đều là hèn nhát. Đạo môn tặc nhân bất quá chỉ có thể làm chút âm hiểm sự tình, đều là nhát gan bọn chuột nhát. Trận chiến này, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Bên này, hơn 200 vạn tướng sĩ, trước sau mở miệng, đủ loại trào phúng lên. Trong lúc lơ đãng, Bát Tý tộc đại quân khí thế, trực tiếp bị nhấc lên. Viên Cương thấy một màn như vậy, hết sức hài lòng, hắn đã dự liệu được đối phương không dám xuất chiến, mà nếu quả thật không xuất chiến, hắn cũng không để ý. Hôm nay chính là vì sách sĩ khí. Nhưng mà, cũng đang Bát Tý tộc bên này khí thế đạt tới cực hạn thời điểm, một đạo bình thản thanh âm từ kiếm vực sơn mạch bên trong truyền đến. Tất nhiên ngươi đi tìm cái chết, ta kiếm phong liền thành toàn ngươi. Lời nói tầm đó, chỉ thấy một đạo thân mang bạch y trẻ tuổi đạo sĩ, từ sơn mạch chỗ sâu phi thiên mà tới. Áo trắng như tuyết, gánh vác một kiếm, tiêu chuẩn đạo môn tu giả cách ăn mặc, kiếm phong, kiếm phong, kiếm phong, kiếm phong. Giờ phút này, kiếm vực sơn mạch bên trên, cũng là xuất hiện một đám đạo môn tu giả, cùng kêu lên hét lớn. Cổ Phong đứng ở giữa không trung, nhìn về phía Viên Cương, dị tộc run rế, ra tay đi. Nhìn thấy Cổ Phong tự tin như vậy, Viên Thiên Chính ngược lại trong lòng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Hồi tưởng lần trước đại chiến sự tình, chỉ đoán đo trước mắt kiếm này Phong như vậy tự tin, là bởi vì những cái kia khống chế kim sắc phi kiếm kẻ ám sát liền tại phụ cận, một khi bọn họ giao thủ những người ám sát kia liền sẽ tùy thời xuất thủ, chém giết bản thân. Lập tức Viên Thiên Chính lập tức bí mật truyền âm, tức thống lĩnh, có thể tìm được kẻ ám sát vị trí. Liền ở Viên Thiên Chính cách đó không xa một cái cây đỉnh, ẩn nấp lấy một bóng người. Người này, chính là Viên Tức. Viên Tức lần này nhiệm vụ có hai cái, một cái là bảo hộ Viên Thiên Chính, một cái khác chính là tìm tới trước đó đại chiến những cái kia khống chế kim sắc phi kiếm kẻ ám sát. Nhưng mà, Viên Tức giờ phút này cau mày, hắn sử dụng độc môn bí thuật, nhưng vẫn như cũ không có dò xét đến kim sắc phi kiếm khí tức. Lập tức Viên Tức đáp lại nói, thiếu chủ không cần nôn nóng, ngài một mực tác chiến chính là, những người kia một khi trong bóng tối đối với ngài xuất thủ, mặc kệ cái gì tu vi, ta đều có thể trực tiếp chém giết. Tốt, Viên Thiên Chính tâm để xuống, nhìn về phía Cổ Phong, Kiếm Phong, nhận lấy cái chết. Lời nói tầm đó, Viên Thiên Chính khí tức bộc phát, đích xác hắn chỉ thi triển thần vương bát trọng tu vi. Nhưng mà, hắn lại vận dụng bản nguyên, kim chi bản nguyên, tu vi thần hoàng nhất trọng Viên Thiên Chính. Mặc dù không có tu luyện ra bản nguyên, nhưng lại bị trong tộc ban cho tự nhiên bản nguyên. Cái này tự nhiên diễn biến kim chi bản nguyên vừa ra, cực tốc biến hóa. Trực tiếp biến thành một cán kim sắc trường mâu, Viên Thiên Chính cầm trong tay kim sắc trường mâu, từ đen hướng về Cổ Phong đánh tới. Tam giai tự nhiên bản nguyên, đồ tốt a. Cổ Phong giờ phút này, ánh mắt sáng lên, bản thân cảm ngộ kim chi bản nguyên, bây giờ vừa mới đạt tới nhị giai, không nghĩ viên thiên chính cái này kim chi bản nguyên, mặc dù là tự nhiên bản nguyên, nhưng dĩ nhiên là tam giai, vật này bản thân một khi thôn phệ, chỉ sợ bản nguyên sẽ còn tăng lên. Mà đối phó thần hoàng đỉnh phong, Cổ Phong đều không chút sức lực, huống chi là một cái thần hoàng nhất trọng tiểu tu, hơn nữa còn vô não đem tu vi áp chế đến thần vương bát trọng. Nhìn xem đánh tới viên thiên chính, Cổ Phong thân ảnh lóe lên. Cổ Phong nhục thân, là thần hoàng đỉnh phong, tốc độ, nghiền ép viên thiên chính, cơ hồ trong nháy mắt, Cổ Phong thân ảnh chính là biến mất, đi thẳng tới viên thiên chính trước mặt. Viên thiên chính sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong đầu hắn vù vù, đối phương vì sao lại có tốc độ như thế? Thiếu chủ, cẩn thận, cũng ở giờ phút này, núp trong bóng tối viên tức sắc mặt đột biến. Lại cũng đoán chừng không là cái gì quy tắc, hắn từ trong bóng tối, bỗng nhiên xông ra, hướng thẳng đến Cổ Phong mà đến. Nơi này, không có việc của ngươi, Cổ Phong lại là lạnh giọng một câu, lời nói tầm đó, quanh thân tuế nguyệt ý cảnh đã phát ra. Viên tức tiến vào tuế nguyệt ý cảnh phạm vi, quanh thân tốc độ bỗng nhiên vừa giảm. Oanh, Cổ Phong đưa tay, chính là một quyền. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, đầu đều là ông một tiếng, một cái thần vương đỉnh phong, lại dám hướng thần hoàng đỉnh phong xuất thủ. Ngay tại lúc đó, một quyền này, mang theo một cỗ bàng bạc sức mạnh thân thể lướt lên một trận cuồng phong, hung hăng oanh ra. Thẳng đến viên tức đầu lâu đi, chương 3714, đại trận hiển uy. Nhanh, Cổ Phong một quyền này quá nhanh, tăng thêm viên tức vốn cho là mình xuất thủ, cái kia kiếm phong liền sẽ lập tức né tránh, cho nên căn bản không có làm phòng ngự, đừng nói dùng tự thân xích kim thủ tí, liền phòng ngự vòng bảo hộ đều không có chống lên. Giờ phút này, phát hiện một quyền này khủng bố, nghĩ ngăn cản, đã không kịp. Oanh, tại mọi người khó tin ánh mắt, viên tức đầu lâu, bị Cổ Phong một quyền oanh bảo. Cái này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, trên đời vì sao lại có kinh khủng như vậy thần vương đỉnh phong. Vậy mà có thể lấy một quyền lực lượng, đánh nát một cái thần hoàng đỉnh phong đầu lâu. Đạo môn lĩnh đội, làm sao sẽ mạnh tới mức này? Mà giờ khắc này, không chỉ là đầu lâu sụp đổ, giờ phút này kinh khủng lực đạo lan tràn, ngay tiếp theo viên tức toàn bộ nhục thân, toàn bộ sụp đổ. Cái kia hỏng mất nhục thân bên trong, một khỏa nguyên thần, cực tốc mà ra, hướng về nơi xa bỏ chạy. Chính là viên tức nguyên thần, viên tức làm người cảnh giác, trước khi đại chiến, hắn cũng có đem nguyên thần giấu ở thể nội, liền sợ bị người đánh nát đầu lâu, một mệnh ô hô. Giờ phút này, hắn nguyên thần run rẩy, khó có thể quên vừa mới trải qua sinh tử hoảng hốt, liều mạng hướng phía sau bỏ chạy. Cái kia một cái quái vật, dù cho 10 cái mình cũng không phải đối phương đối thủ. Tức thống lĩnh, viên thiên chính đầu oanh minh, đó là một cái thần hoàng đỉnh phong A, bị người trước mắt một quyền đánh nổ thoát đi. Hắn là đầu óc phạm rút sao, muốn khiêu chiến dạng này quái vật, đây là một cái có thể một quyền miểu sát thần hoàng đỉnh phong yêu nghiệt tồn tại, bản thân còn giảm thấp xuống tu vi cùng đối phương đánh. Thiếu niên, tới phiên ngươi, Cổ Phong mỉm cười, bắt lại viên thiên chính trong tay kim sắc trường mâu, một cái tay khác nắm tay, liền muốn hướng về viên thiên chính mặt đánh tới. Đối phương tu vi như vậy, Cổ Phong lấy nhục thân chi lực liền có thể nghiền ép, không cần quá nhiều thủ đoạn khác. Mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Cổ Phong, dừng tay. Cổ Phong khoát tay, chỉ thấy một bóng người phi thiên mà đến. Người đến ngừng giữa không trung, nhìn về phía Cổ Phong trong mắt tràn đầy kinh hãi. Người đến, không phải người khác, chính là Viên Cương. Dù cho Viên Cương là cao quý thần tôn, nhưng ở trong tộc địa vị, đều không có Viên Thiên Chính cao. Viên Thiên Chính là bát tí tộc thiếu chủ, tương lai hy vọng, hắn tự nhiên không thể để cho Viên Thiên Chính xảy ra chuyện. Mà nhìn thấy Cổ Phong miểu sát viên tức trong nháy mắt, hắn liền đã đoán được Cổ Phong thân phận. Toàn bộ thương vũ bên trong, có thể lấy thần vương đỉnh phong, miểu sát thần hoàng đỉnh phong, cơ hồ một bàn tay đều có thể đếm được. Lại là đạo môn người. Người này, rất hiển nhiên, chính là đạo môn đương đại thánh tử, thần tôn phía dưới vô địch Cổ Phong. Người kia chính là Cổ Phong. Thánh tử như vậy cao quý thân phận, ở đạo môn ở thế yếu thời điểm, hắn lại dám đến tham chiến. Người này chiến lực như thế nào khủng bố như thế. Bát tí tộc đám người kinh hô lên, thất thúc, cứu ta. Viên thiên chính giờ phút này giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía Viên Cương, mỉm cười, ta vì sao muốn dừng tay. Cổ Phong, người thực lực như thế, khi dễ một tên tiểu bối, không cảm thấy xấu hổ sao. Viên Cương mở miệng, khi dễ, ta cũng xem như tiểu bối A, lại ta tu vi chỉ có thần vương đỉnh phong, ta đối một cái thần hoàng nhất trọng xuất thủ, người nói ta khi dễ. Cổ Phong nghe xong, cười. Viên Cương trong nháy mắt lại có chút bị ngăn chặn, bởi vì hắn nghe thấy Cổ Phong giết qua thần tôn, mặc dù cảm thấy đó là nói bậy, nhưng hắn biết được Cổ Phong thần tôn phía dưới vô địch là nhất định, vô ý thức không đem Cổ Phong xem như tiểu bối nhìn. Ngươi biết được, Viên Thiên Chính mà chết, sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió sao? Ta Bát Tý tộc sẽ nghiêng toàn tộc lực lượng, đối với ngươi đạo môn triển khai đánh giết, Bát Tý tộc trên dưới, đều sẽ tới vây giết ngươi. Viên Cương lạnh giọng một câu, ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự có chút sợ, chỉ là không biết, người Bát Tý tộc cùng toàn bộ Nam Thương hỗn độn chi địa tất cả dị tộc so sánh, cái nào lợi hại? Cổ Phong mỉm cười, ngươi, Viên Cương trong lúc nhất thời, lại là nói không ra lời. Hắn lúc này mới nhớ tới, Cổ Phong là bị toàn bộ Nam Thương hỗn độn chi địa truy nã đều không chết được người, hắn một cái Bát Tý tộc đến uy hiếp đối phương, hữu dụng không? Giao lưu kết thúc, Cổ Phong mở miệng, lời nói tầm đó, một quyền đánh xuống. Ngươi dám, Viên Cương sắc mặt kịch biến, trực tiếp liền muốn phá hư quy củ xuất thủ. Nhưng mà cũng ở giờ phút này, đạo môn bên này, một bóng người phi thiên mà đến. Trận trận như cuồng phong đồng dạng kiếm khí, cuốn tới, chính là Kiếm Thanh Phong. Ngươi đối thủ, là ta. Kiếm Thanh Phong mở miệng, trực tiếp ngăn trở Viên Cương. Giờ phút này, không người tới kịp cứu Viên Thiên Chính. Oanh, Cổ Phong vẻn vẹn một quyền, Viên Thiên Chính thân thể và nguyên thần, toàn bộ sụp đổ. Hắn liền nói nhiều một câu cơ hội, đều không có. Trong nháy mắt bỏ mình, huyết vụ đầy trời bay lả tả. Tất cả Bát Tý tộc đại quân ngốc trệ, nhìn xem cái kia trong huyết vụ, áo trắng như tuyết Cổ Phong, trong mắt dần hiện ra vô cùng e dè. Khí thế, trong nháy mắt đê mê tới cực điểm. Cổ Phong nhìn về phía còn có chút đờ đẫn Bát Tý tộc đại quân mở miệng, Bát Tý tộc run rế nghe, hôm nay dám can đảm leo lên kiếm vực sơn mạch người, cùng như thế tử. Đồng thời lăng trị ý cảnh phát ra, Cổ Phong vẻn vẹn thần vương đỉnh phong trên thân, tản ra một cỗ trước đó chưa từng có áp bách lực lượng. Bát Tý tộc bên này, khí thế càng thêm đê mê. Hỗn trướng, bên trên bầu trời, bị Kiếm Thanh Phong ngăn trở Viên Cương, thấy một màn như vậy tức giận mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía tất cả mọi người, khai chiến. Hôm nay chém giết Cổ Phong người, phải cao nhất khen thưởng, dám can đảm lùi bước nửa bước người, giết hết không tha. Giết, xuất thủ, vì thiếu chủ báo thù. Bát Tý tộc đại quân bên này gặp vậy, biết được không thể không chiến, lập tức 280 vạn đại quân, trực tiếp toàn bộ xông lên kiếm vực sơn mạch. Phía trước nhất, cầm đầu, thực sự là 10 vạn thân mang thần sắc khôi giáp thần hoàng tu giả. Bọn hắn nhiệm vụ, chỉ có một cái, chính là phá mở kiếm vực sơn mạch đại trận. Chỉ cần đại trận phá mở, đằng sau đại quân liền một đường thông suốt. Viên Tức giờ phút này đã đoạt xá một cái thần hoàng tu giả, xông vào phía trước, hét to, chư vị huynh đệ, phá trận. Hắn biết rõ, trước đó hắn không có bảo trụ được thiếu chủ Viên Thiên Chính, lại làm trận thoát đi, đã là trọng tội, cho nên bây giờ một lần này, hắn nhất định phải kiến công, chỉ có kiến công, hắn có thể triệt tiêu phía trước sai lầm, lại có nhiều như vậy đại quân tại sau lưng, đối mặt Cổ Phong hắn dĩ nhiên không sợ. Phá trận, cùng một chỗ phá trận, lập tức 10 vạn thân mang hoàng kim khôi giáp thần hoàng, toàn bộ triển khai 8 đầu cánh tay màu vàng óng, điên cuồng đánh tới hướng đại trận. Theo bọn hắn nghĩ, những cái này phong nhận đại trận, đối bọn hắn đã có không đến tác dụng. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được một màn, xuất hiện. Chỉ thấy, đại trận oanh minh, tiếp lấy một trận cuồng phong gào thét mà ra, nhưng mà những cái này cuồng phong vậy mà không có biến ảo phong nhận, mà là biến thành từng đầu như dây thừng đồng dạng khí lưu, hướng về bọn họ trên người trực tiếp quét sạch đi. Rất nhiều cuồng phong biến thành dây thừng, lập tức đem thân thể bọn họ quấn quanh. Gắt gao quấn quanh, trong nháy mắt, 10 vạn thần hoàng thân thể, đều trở nên hành động không thay đổi. Phong thúc đại trận, bên trên bầu trời, Viên Cương thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến. Chương 3715, ngươi là kẻ ám sát. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đạo môn tu giả vậy mà đoán được biến hóa của bọn hắn, sớm biến trận. Viên Cương, trận chiến này, tộc ngươi thất bại. Kiếm Thanh Phong khí thế vang dội lần nữa xuất kiếm. Hừ, không nghĩ tới, cực đan đạo quân như thế yêu chuộng đệ nhất khu vực, nhưng không có hắn tọa trấn, khu vực khác tất nhiên thất thủ. Viên Cương lạnh giọng mở miệng, là đạo quân bày trận không giả, bất quá không phải cực đan đạo quân, mà là đệ cửu đạo quân. Kiếm Thanh Phong mỉm cười, đệ cửu đạo quân, là, Viên Cương đầu ông một tiếng, ánh mắt rơi vào Hạ Phong Cổ Phong trên người, trong mắt tràn đầy hết sức kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, trước đó rất nhiều đại trận, vậy mà toàn bộ đều là Cổ Phong bố trí. Lập tức, Viên Cương một tiếng gào thét, đại trận kia có thể dài lâu vây khốn thần vương, lại không cách nào vây khốn thần hoàng, nhanh chóng phá mở đại trận, hôm nay đại trận, không tiếc bất cứ giá nào, trước chém giết Cổ Phong. Nghe đến lời này, phía dưới Bát Tý tộc đám người điên cuồng hơn. 10 vạn thần hoàng điên cuồng tránh thoát đại trận, đích xác, những cuồng phong kia dây thường không cách nào lâu dài vây khốn bọn họ, nhưng vây khốn một hồi, liền đủ. Trọng kiếm tu giả, xuất thủ. Cổ Phong mở miệng, bỗng nhiên vung tay lên, lập tức, đạo môn bên này, mấy chục vạn tu giả xông ra. Phía trước nhất là ba vạn thần hoàng tu giả, ba vạn thần hoàng, đây là đệ nhất khu vực toàn bộ thần hoàng số lượng. Giờ phút này, mỗi người đều khiêng một chuôi cánh cửa lớn nhỏ kim sắc cự kiếm. Mà phía sau bọn họ, còn có 20 vạn thần vương hậu kỳ tu giả. Những cái này thần vương hậu kỳ tu giả, mỗi 7 người, cùng nhau khống chế một chuôi kim sắc cự kiếm. 10 vạn chuôi kim sắc cự kiếm, phát ra vàng óng ánh quang mang, cực kỳ lóa mắt. Tộc ta áo giáp, lấy trí bảo chế tạo, nghĩ phá mở, nằm mơ. Lâm vào đại trận bên trong Viên Tức giờ phút này, cười lạnh một câu. Nhưng mà, bành, phốc, tay của ta, không. Mỗi một chuôi kim sắc trọng kiếm, đều là cứ thế thiếu 16 đầu cánh tay màu vàng óng chế tạo, thế đại lực trầm, bát tí tộc những cái kia áo giáp, mặc dù khủng bố, nhưng căn bản là không có cách ngăn cản. Trên thực tế, những cái này kim sắc trọng kiếm, mặc dù uy lực to lớn, nhưng lại vụng về hết sức, điều động đến cực kỳ khó khăn, tốc độ chậm chạp, nghĩ bổ chúng người, trên thực tế là không dễ dàng. Nhưng mà, có phong thúc đại trận phối hợp, những cái này bát tí tộc tu giả, di động chậm chạp, cơ hồ trở thành bia sống, nghĩ bổ chúng, cũng quá mức dễ dàng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bát tí tộc tu giả trên người áo giáp, toàn bộ bị đánh mở. Có người, nhục thân trực tiếp bị đánh đoạn, chân cụt tay đứt, không ngừng phi ra, phía trên đại trận, máu chảy thành sông. Làm sao có thể, bên trên bầu trời, nhìn thấy bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo 10 vạn thần hoàng bị chặt phải thất linh bát lạc, Viên Cương trong mắt tràn đầy không thể tin. Kiếm Thanh Phong mỉm cười, quên nói cho ngươi, căn cứ đệ cửu đạo quân phân phó, chúng ta trọng kiếm là lấy bát tí tộc hoàng kim thủ tí chế tạo, mỗi một chuôi chừng 16 đầu nhiều. Lại là Cổ Phong, Viên Cương trong mắt hận ý cực hạn, lập tức hét lớn, đều lên cho ta. Hơn 200 vạn đại quân, trong lúc nhất thời, điên cuồng phóng đi, toàn bộ đều giết tới. Phong thúc đại trận mặc dù lợi hại, nhưng không có khả năng vây khốn tất cả mọi người, bát tí tộc đây là muốn lấy chiến thuật biển người. Giết, lên cho ta, đạo môn bên này, còn thừa tất cả tu giả, cũng là giết đi ra. Nhưng mà, đạo môn bên này, chỉ có gần 100 vạn người. Đối mặt hơn 280 vạn bát tí tộc đại quân, dù là có đại trận tương trợ, nhưng vẫn như cũ ở thế yếu. Bất quá Cổ Phong, đã sớm chuẩn bị. Hơn 280 vạn đại quân, thần vương đỉnh phong lĩnh đội, có gần 10 vạn người, kim chỉ ý cảnh cùng nhân quả ý cảnh phát ra phía dưới, Cổ Phong sớm đã cùng những cái này lĩnh đội thành lập nhân quả liên hệ. Kim nguyên kiếm khí, đồng nguyên nhập thể, Cổ Phong mở miệng, quát khẽ một tiếng. Trong nháy mắt, phía dưới mặt đất, vô số kim sắc phi kiếm, gào thét mà ra. Mặc dù bây giờ kim chỉ ý cảnh đã bước vào nguyên giai, có thể lấy kiếm khí nhập thể, nhưng Cổ Phong thời gian tu luyện dù sao ngắn ngủi, kim nguyên kiếm khí ngưng luyện còn không hoàn toàn, 10 vạn phi kiếm đối với Cổ Phong mà nói, đối mặt chân chính cường địch, cũng không đại dũng, giờ phút này chém giết những người này, vừa vặn. Siêu siêu siêu, thình thịch, 10 vạn kim sắc phi kiếm xông ra đại địa, đồng nguyên nhập thể phía dưới, không nhìn tất cả ngăn cản, trực tiếp chính là tiến nhập những cái này tu luyện kim chỉ ý cảnh bát tí tộc tu giả đầu lâu bên trong. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi, đã có mấy vạn thần vương đỉnh phong lĩnh đội, bị xuyên thủng đầu lâu, nguyên thần sụp đổ mà chết. Ngươi, lại chính là kẻ ám sát vậy mà, chỉ có một mình ngươi. Giờ phút này, nhìn thấy vô số phi kiếm, Viên Tức trong đầu kịch liệt oanh minh. Hắn vốn cho rằng kẻ ám sát là có rất nhiều người, dù sao lúc ấy kim sắc phi kiếm bay ra mấy ngàn chuôi, nhưng hắn vẫn nằm mơ cũng không nghĩ ra, kẻ ám sát vậy mà chỉ có một người, chính là Cổ Phong. Thần vương lĩnh đội không ngừng bị chém giết, tăng thêm đại trận gia trì, đạo môn bên này mặc dù nhân số chỉ có 100 vạn, nhưng rốt cuộc cùng hơn 280 vạn đại quân dị tộc chiến đến không phân cao thấp. Giờ phút này, Cổ Phong tuế nguyệt kiếm đã ở trong tay, cả người trực tiếp tiến vào chiến trường. Chết, Cổ Phong mở miệng, kiếm chi bản nguyên gào thét mà ra. Kim chi bản nguyên phi ra, lập tức biến ảo từng đạo kiếm khí màu vàng óng, đồng nguyên nhập thể phía dưới, không ngừng tiến vào bát tí tộc tu giả thể nội, đem bọn hắn nguyên thần diệt sát. Mà Cổ Phong ánh mắt, không phải những cái này người tu bình thường, mà là bát tí tộc thần hoàng thống lĩnh. Cổ Phong xuất thủ phía dưới, từng người bát tí tộc thần hoàng thống lĩnh ngã xuống. Theo thần hoàng thống lĩnh không ngừng ngã xuống, bát tí tộc bên này, rốt cục xuất hiện thất bại chi thế, không có chỉ huy, hơn 200 vạn đại quân đã là năm bè bảy mảng. Đáng chết, cái này Cổ Phong, như thế nào mạnh như thế? Viên Cương sắc mặt đại biến, lập tức truyền âm cho vẫn không có tham chiến, còn đang xem náo nhiệt Viên Miểu, dù cho phá hư quy tắc, cũng phải chém giết Cổ Phong, người này không thể lưu. Viên Miểu, một mực trốn ở trong tối, nàng tâm tình, sớm đã băng, tu hành chi tâm đã băng, đối với tất cả, hắn đều nhìn không trọng yếu. tao ngộ ba bàn tay, mấy lần ẩu đả, trở thành vô số người khinh thường đối tượng. Tu hành giá trị, trận này đại chiến thắng bại hay không, nàng đều cảm giác không có trọng yếu như vậy. Cho nên, Viên Cương mệnh lệnh, hắn như thế nào lại nghe đây? Viên Miểu, ngươi nếu không động thủ, ta liền giết những cái kia tiểu súc sinh. Viên Cương truyền âm lần nữa truyền đến, Viên Miểu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng biết rõ Viên Cương nói, tiểu súc sinh, là nàng rất nhiều nhi nữ. Những cái này mặc dù rất lớn một bộ phận đều không phải là Viên Cương hài tử, nhưng đều là của nàng hài tử. Nàng, không bỏ xuống được, cắn răng phía dưới, Viên Miểu thân ảnh phi thiên mà tới, hướng thẳng đến Cổ Phong đi. Cổ Phong, chính ở trong đại chiến, liền nhìn một bóng người hướng thẳng đến bản thân đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là Viên Miểu. Bên trên bầu trời, kiếm thanh phong biến sắc, nhìn về phía Viên Cương, Viên Cương, các ngươi là muốn đánh vỡ quy tắc sao? Ha ha, đây coi là cái gì đánh vỡ quy tắc, Cổ Phong liền thần tôn đều giết qua, nên cùng thần tôn đối chiến, chỉ cần Cổ Phong vừa chết, người đạo môn khí thế đại rơi, người lại bị ta chém giết, trận chiến này, tộc ta tất thắng. Viên Cương vừa nói, lần nữa hướng về kiếm thanh phong đánh tới. Chương 3716, song thuật đều dùng. Kiếm thanh phong sắc mặt biến hóa, hắn là thần tôn tam trọng tu vi, về mặt chiến lực không bằng Viên Cương, như vậy kéo dài thêm, hắn tất bại. Mà nếu như Cổ Phong lại chết, trận đại chiến này thế cục sẽ triệt để thay đổi. Bất quá, hắn nhớ tới Cổ Phong trước đó đã nói, hắn một mình đối mặt tôn cấp dù cho không địch lại, cũng có thể thoát đi, ngay sau đó không nghĩ nhiều nữa. Hết sức chăm chú cùng Viên Cương một trận chiến. Bên này, Cổ Phong nhìn xem phi thiên tới Viên Miểu, lập tức mở miệng, Viên Miểu, Viên Cương đối với ngươi làm ra như thế cực kỳ tàn ác sự tình, ngươi lại còn không tiếc phá hư quy tắc giúp hắn. Ngươi nói cái gì? Viên Miểu ánh mắt biến đổi. Ngươi động thủ giết ta, phá hư quy tắc là ngươi, cuối cùng bị ta đạo môn thần chủ cảnh cường giả hàng nộ chém giết người, cũng là ngươi, mà không phải Viên Cương. Cổ Phong mở miệng, ha ha, Viên Miểu cười lạnh, nàng há lại sẽ không biết, Viên Cương vì tư lợi, sớm đã không tiếc bán rẻ bản thân. Cổ Phong mở miệng, người địch nhân chân chính, không phải ta, mà là Viên Cương, mang cho ngươi đến đau khổ, là hắn. Ngươi nói cái gì? Viên Miểu sắc mặt biến hóa, ta liền là ngươi cần tìm được cái kia đạo môn tặc nhân. Tự nhiên mọi thứ đều biết rõ. Cổ Phong mỉm cười, là ngươi, Viên Miểu đầu ông một tiếng, sát ý hiện lên, tức giận mở miệng, là ngươi phá hủy tất cả, để cho ta lưu lạc đến đây, ta muốn giết ngươi. Thanh tỉnh một điểm A, nữ nhân, ngươi bất hạnh, cũng không phải là bởi vì ta, mà là Viên Cương. Cổ Phong lập tức lăng trì ý cảnh phát ra, lạnh lùng mở miệng, nhìn xem Viên Miểu thân thể hơi chấn động, Cổ Phong mở miệng, là hắn lúc trước mọi loại nịnh nọt, truy cầu ngươi, tới tay. Liền không chân quý, hắn ở bên ngoài khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, mà ngươi, một nhẫn lại nhẫn, hắn lại càng ngày càng quá, ngươi bất quá là phạm một cái sai lầm nhỏ mà thôi, đồng dạng phạm sai lầm, hắn lại hoàn toàn không để ý tình nghĩa ẩu đả ngươi, đưa ngươi mặt mũi dẫm ở dưới chân, đưa ngươi tôn nghiêm lần lượt trà đạp. Lời vừa nói ra, Cổ Phong ngôn ngữ hóa thành một từng cái kim sắc văn tự, không ngừng phi ra, điên cuồng chui vào Viên Miểu trong tai. Đồng thời, bên trên bầu trời, mưa ánh sáng màu vàng tản mát. Một cỗ mơ hồ đại đạo thanh âm, ở Viên Miểu bên tai vần quanh. Thánh biện chi thuật, thánh ngôn chi thuật, song thuật đều dùng, tăng thêm Cổ Phong vốn liền am hiểu biện chứng ngôn từ, giờ phút này Viên Miểu cả người lâm vào Cổ Phong trong lời nói, thật sâu suy nghĩ. Là hắn để cho ta thừa nhận tất cả những thứ này, dù cho ngươi không có chui vào bát tí tộc làm tất cả những thứ này, hắn ẩu đả ta, trà đạp ta, cũng là sớm muộn sự tình. Viên Miểu nước mắt rơi như mưa, ngươi những cái kia tình lang. Bất quá là thèm muốn ngươi địa vị, ngươi là những hài tử kia, nguyên một đám lấy ngươi làm xấu hổ, ngươi bất hạnh, mọi thứ đều bắt nguồn từ Viên Cương, hiện tại, cho tới bây giờ, ngươi muốn vì hắn liều mạng, làm tất cả những thứ này sao? Cổ Phong nhìn về phía Viên Miểu lạnh lùng mở miệng, lớn tiếng nói cho ta biết, ngươi có bằng lòng hay không tiếp tục vì hắn bán mạng, vì bậc này tội ác tày trời người từ bỏ bản thân có chừng tôn nghiêm. Ta không nguyện ý, Viên Miểu trong mắt điên cuồng, khàn giọng mở miệng, nhân sinh một đời, ngươi không vì dị tộc. Không vì thống lĩnh, không vì con cái, không vì mẫu thân, không vì thê tử, chỉ vì người, vì một cái bị thương nữ nhân, người vốn là nên lấy được yêu. Lại, Cổ Phong cảm thán, một bộ thương hại ánh mắt nhìn về phía Viên Miểu, Viên đạo hữu, làm ngươi chuyện nên làm a, nhân sinh một lần này, không thể có lưu tiếc nuối, chết cũng phải có tôn nghiêm, cũng phải có giá trị. Đại sư, ta hiểu, Viên Miểu mở miệng, lời nói rơi xuống, nàng xem hướng bên trên bầu trời Viên Cương, trong mắt sát ý điên cuồng. Trực tiếp xông qua. Đẹp thay, Cổ Phong mỉm cười, hắn ở Viên Miểu thể nội lưu hỏa lôi bản nguyên chi khí, tăng thêm tuế nguyệt kiếm bây giờ có thể lần nữa giải phong, Cổ Phong có nắm chắc đơn giết bị thương nặng thần tôn nhất trọng Viên Miểu. Nhưng mà, Cổ Phong lại phát hiện, Viên Miểu tinh thần hoảng hốt, hiển nhiên bởi vì những chuyện kia, nàng tinh thần tao ngộ bị thương. Vốn liền tinh thần tao ngộ bị thương, ở thánh biện thánh ngôn thuật phía dưới, Viên Miểu ý chí luân hãm, bị Cổ Phong dẫn đạo phía dưới, tìm được phương hướng mới. Đối với cái này Cổ Phong trong lòng cũng không cái gì áy náy cảm giác, chính như Cổ Phong nói tới, dù cho không có hắn, Viên Miểu cùng Viên Cương mâu thuẫn sớm muộn cũng phải bộc phát, còn chân chính để Viên Miểu tao ngộ tất cả, chính là Viên Cương, Cổ Phong chỉ là để cho nàng nhận rõ tất cả những thứ này mà thôi. Bên này, bên trên bầu trời, kiếm Thanh Phong ở Viên Cương công kích đến, đã rơi vào hạ phong, liên tục bại lui. Thần tôn tứ trọng cùng thần tôn tam trọng, mặc dù chỉ kém nhất trọng, nhưng là thần tôn trung kỳ cùng sơ kỳ chênh lệch. Kiếm Thanh Phong, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Viên Cương cười như điên, lần nữa giết tới đây. Đáng chết, Kiếm Thanh Phong sắc mặt biến hóa, mà cũng ở giờ phút này, Viên Cương ngươi cho lão nương chết, chỉ thấy một bóng người ngút trời mà đến, tám cánh tay điên cuồng hướng về Viên Cương đánh tới. Người đến, chính là Viên Miểu. Viên Miểu, mặc dù vẻn vẹn thần tôn nhất trọng, nhưng giờ phút này, nàng vậy mà bắt đầu thiêu đốt thọ nguyên cùng tu vi, bạo phát ra trước đó chưa từng có chiến lực. Nàng trong mắt ánh mắt hận không thể đem Viên Cương ăn sống nuốt tươi. Viên Miểu, ngươi nổi điên làm gì? Lão nương muốn giết ngươi. Hỗn trướng, bản tôn không phải cho ngươi đi giết Cổ Phong sao? Ta là dị tộc, ta là thống lĩnh, ta là mẫu thân, ta là con cái, nhưng đầu tiên, là ta nữ nhân, ta vốn nên lấy được yêu, là ngươi để cho ta tao ngộ tất cả những thứ này bất hạnh, ta muốn giết ngươi. Ngươi, ngươi điên, Viên Miểu liều mạng phía dưới cùng Viên Cương điên cuồng chiến ở một chỗ. Tình huống như thế nào? Kiếm Thanh Phong thấy một màn như vậy, đầu ông ông. Hắn nhìn thấy cái gì? Bát Tí tộc nhị thống lĩnh nổi điên cùng Viên Cương đánh ở cùng nhau. Viên Cương vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ tất cả những thứ này lại là Cổ Phong? Bất quá giờ phút này, Kiếm Thanh Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, tốt như vậy cơ hội thế nhưng là ngàn năm một thuở, ngay sau đó cũng là hướng thẳng đến Viên Cương đánh tới. Viên Cương bị Phong Ma Viên Miểu đánh vốn là có chút về không quá mức đến, lại mặt đối Kiếm Thanh Phong, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân. Trong lúc vô tình, hắn thấy được nơi xa Cổ Phong nụ cười trên mặt, trong nháy mắt trong đầu vù vù trực tiếp nghĩ thông suốt tất cả, rít lên một tiếng, Cổ Phong, không giết ngươi, ta thề không làm người. Mà phía dưới, thấy một màn như vậy, Cổ Phong nụ cười trên mặt càng đậm. Có Viên Miểu tương trợ, Kiếm Thanh Phong nơi đó, hẳn là sẽ nhẹ nhõm một chút, Kiếm Nhất lại còn không có tới. Cổ Phong không khỏi tự nói, hắn và Kiếm Nhất ước định cẩn thận, để Kiếm Nhất tới giết Viên Cương, mà Kiếm Nhất lại chậm chạp chưa tới, tất nhiên là khu vực thứ 5 nơi đó, có thần tôn dây dưa. Bây giờ tất cả, chỉ có thể tạm thời dựa vào chính mình. Cổ Phong nghĩ đến, ánh mắt lần nữa khóa chặt rất nhiều thần hoàng. Bây giờ bên trong sơ đoan chiến trường, đạo môn đạo quân đã chiếm cứ ưu thế, nhưng Bát Tí tộc dù sao nhiều người, nghĩ nhanh chóng giải quyết chiến đấu, còn không phải sự tình đơn giản. Cổ Phong nghĩ đến, nhìn về phía đại quân dị tộc mở miệng, ta Cổ Phong, tu thành hỏa lôi thần thông, hôm nay, ta muốn người nào chết, ai liền muốn chết, tộc ngươi hôm nay thua không nghi ngờ. Quả thực chê cười. Cái này Cổ Phong quả thực quá bành trướng, đầu óc đều hỏng rồi a. Ngươi để người nào chết, ai liền chết, ngươi cho rằng ngươi là cái này Thương Vũ Chúa Tể sao? Chương 3717, Viên Cương chi nộ. Tất cả Bát Tí tộc tu giả đều là không khỏi giống to. Nếu như Cổ Phong tu luyện thành loại này thần thông, bọn họ không đã sớm bại. Ha ha, vô tri dị tộc, đã các ngươi không tin, tốt, ta liền để cho các ngươi nhìn xem này thần thông lợi hại. Cổ Phong giờ phút này gặp vậy, lại là cười to. Ngay sau đó ánh mắt quét qua, chỉ một tên thần hoàng dòng chính, mở miệng, chính là ngươi, chết cho ta. Ngươi để cho ta chết, ta liền chết, ta, a, cái kia thần hoàng dòng chính là Trào Phúng, lại đột nhiên kêu thảm lên. Đón lấy, để người ra đầu tê dại một màn xuất hiện. Chỉ thấy hỏa diễm cùng lôi điện bỗng nhiên từ cái này thần hoàng dòng chính đầu lâu bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt ngọn lửa màu tử kim cùng tử kim sắc lôi điện, gào thét mà ra đem hắn thân thể nuốt hết. Bất quá mấy hơi thở. Vị này thần hoàng đỉnh phong dòng chính tu giả, trực tiếp hóa thành cho tàn. Làm sao có thể, không phải là đột nhiên phát bệnh rồi a? Trên đời không có khả năng có cái này khủng bố thần thông. Tất cả Bát Tí tộc tu giả thấy một màn như vậy, trong nháy mắt hít một hơi lãnh khí. Đây chính là một tên thần hoàng đỉnh phong dòng chính tu giả a, ở Cổ Phong một câu về sau, vậy mà trực tiếp liền chết. Vô tri dị tộc, hôm nay liền để cho các ngươi biết được, ta đây hỏa lôi thần thông lợi hại, người chết, người chết, người cũng cho ta chết. Cổ Phong không ngừng mở miệng, chỉ hướng từng người thần hoàng dòng chính. Những người này, đều là lúc trước Cổ Phong chui vào chặt đứt bọn họ cánh tay lúc, ở trong đầu của bọn họ rót vào hỏa lôi bản nguyên chi khí. Những cái này hỏa lôi bản nguyên chi khí bị thông thiên cổ ngọc che lấp khí tức, bọn họ căn bản không biết được, dù cho về sau viên cương cũng không có dò xét đến. Hỏa lôi chi khí giấu ở bọn họ trong nguyên thần, một khi dẫn bạo, nguyên thần trong nháy mắt sụp đổ. Đến mức, bọn họ trong nháy mắt tử vong, bành bành bành, nguyên một đám thần hoàng dòng chính, quanh thân bị hỏa lôi bao trùm, trong nháy mắt chết thảm. Ngắn ngủi mấy hơi thở, đã chết số hơn 10 người, mỗi cái cũng đều là thần hoàng đỉnh phong. Vậy mà thật có loại này khủng bố thần thông, tộc ta thất bại. Làm, thế thì còn đánh như thế nào? Ta nghĩ về nhà, chính như Cổ Phong sở liệu, dị tộc khủng hoảng. Cổ Phong biện pháp này không có khả năng lừa qua tất cả mọi người, nhưng khí thế đê mê phía dưới, những cái này bát tí tộc tu giả, nguyên một đám vốn là tâm tính dao động, giờ phút này chỉ ít có năm thành đều tin tưởng Cổ Phong thủ đoạn. Mà năm thành người tin, cái này khủng hoảng chính là sẽ truyền nhiễm. Trong lúc nhất thời, bát tí tộc toàn bộ đại quân đều lâm vào trong khủng hoảng. Cái này khủng hoảng, để khí thế của bọn hắn, trong nháy mắt hoàn toàn không có. Thậm chí có không ít người, xoay người bỏ chạy. Lúc đầu vẻn vẹn chiếm cứ một chút ưu thế đạo môn đại quân, một lần này, triệt để chiếm cứ ưu thế. Một tên cũng không để lại, toàn bộ chém giết. Cổ Phong trong mắt lóe lên lạnh ý. Hai tộc giao chiến, không phân đúng sai, lúc này hạ thủ lưu tình, có lỗi với chính mình thân phận. Giết, trong nháy mắt, đạo môn trăm vạn tu giả, điên cuồng giết ra. Chém giết những cái kia sĩ khí hoàn toàn không có bát tí tộc tu giả, quả thực trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Cổ Phong chui vào đám người, tìm tới viên tức tác chiến, chớp mắt đã tới. Không, lưu tính mạng của ta, lưu ta. Bành, Cổ Phong đánh bể nguyên thần. Viên tức, là những cái này thần hoàng bên trong lãnh tụ. Hắn chết, để bát tí tộc tu giả, khí thế càng kém. Hỗn trướng, đều cho lão tử trở về, đều trở về. Viên cương ở bên trên bầu trời, thấy một màn như vậy, trong nháy mắt một tiếng gào thét. Hắn biết rõ, một khi chiến bại, bản thân sẽ đứng trước lấy cái gì. Nhưng mà, những cái kia bát tí tộc tu giả nguyên một đám lâm vào trong khủng hoảng, nào có người sẽ nghe hắn. Lúc đầu viên cương đối mặt một cái thần tôn tam trọng cùng một cái thần tôn nhất trọng, là có thể chiếm thượng phong. Nhưng liên tục tâm tính sụp đổ, tăng thêm viên miểu thiêu đốt thọ nguyên liều mạng đấu pháp, hắn vậy mà rơi vào hạ phong. Kiếm nhất tạm thời chạy đến không được, Cổ Phong biết được, chỉ có đánh bại viên cương, mới có thể triệt để lấy được tràng chiến dịch này thắng lợi. Không không, hỏa chi bản nguyên cho ta mượn, lập tức. Cổ Phong mượn không không hỏa chi bản nguyên, ngay sau đó bay lên trời, từ nơi xa, nhìn về phía viên cương mở miệng, viên cương, bảo giới đồ vật, còn muốn sao? Ngươi nói cái gì, bảo giới, là ngươi. Viên cương nhìn về phía Cổ Phong, đầu ông một tiếng. Liên hệ trước sau, suy nghĩ lại một chút chui vào bản nguyên thế giới, cũng là một cái thần vương đỉnh phong. Trong nháy mắt xác định, Cổ Phong, chính là cánh cửa kia tặc nhân. Thuộc hạ hao tổn, thê tử phản bội, bảo giới sụp đổ. Trong lúc nhất thời trước đó chưa từng có lửa giận, từ hắn trong lồng ngực bộc phát, hắn giờ phút này muốn đem chém giết. Cút ngay cho ta, giờ khắc này, viên cương mất đi lý trí, trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên, khí thế bỗng nhiên bộc phát. Kinh khủng khí lãng, từ trên người bộc phát, trực tiếp đem kiếm thanh phong cùng viên miểu chấn động bay ra ngoài. Viên cương thì là hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Quy tắc, phần linh, Cổ Phong mở miệng hỏa chi bản nguyên trong nháy mắt bộc phát. Không không hỏa chi bản nguyên tu luyện đến ngũ giai hồi lâu, mà viên cương bản nguyên tu hành, vừa mới đạt tới ngũ giai, bản nguyên tu hành không bằng không không. Một lần này, viên cương thân thể phía trên, trực tiếp bốc cháy lên tử sắc hỏa diễm. Hỏa diễm đốt cháy phía dưới, viên cương chịu đựng đau đớn, trên mặt vẻ điên cuồng, như cũ không giảm. Tiếp tục hướng về Cổ Phong đánh tới. Quy tắc, thần phạt, Cổ Phong mở miệng lần nữa. Lôi chi bản nguyên thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt bên trên bầu trời. Tử kim sắc lôi điện rơi xuống, không ngừng đánh phía viên cương. Viên cương lần nữa cưỡng ép tiếp nhận, như cũ thẳng hướng Cổ Phong. Quy tắc, phong, thổ chi bản nguyên thi triển. Trong nháy mắt, đại địa phía trên chạy ra khỏi hai khối to lớn đất đá, hai khối kia to lớn đất đá, hóa thành đất đá gông xiềng, đem viên cương vây khốn. Cổ Phong, nhận lấy cái chết. Viên cương điên cuồng, chấn vỡ đất đá gông xiềng, một quyền hướng về Cổ Phong oanh sát đi. Liên tục ba loại quy tắc oanh kích. Viên cương khí thế vẻn vẹn yếu bất ba thành, một quyền này mang theo khí thế khủng bố thẳng hướng Cổ Phong. Quy tắc, vạn tí, Cổ Phong một tiếng quát chói tai, kim chi bản nguyên bộc phát, trong nháy mắt, vô số cánh tay màu vàng óng, từ Cổ Phong đỉnh đầu hiện lên. Rất nhanh, cái này vô số cánh tay màu vàng óng, lẫn nhau giao thoa, biến thành một mặt to lớn hộ thuẫn. Oanh, viên cương một quyền này, hung hăng đánh vào hộ thuẫn phía trên. Hộ thuẫn trong nháy mắt sụp đổ, kinh khủng khí lãng.

dị tộc liền có thể tiến quân thần tốc, tiến vào Đông Linh thần vực. Trận chiến này ma phát tộc mới vừa thắng, tất nhiên thừa thắng xông lên, trong vòng 3 ngày, tất nhiên sẽ phát động lần tấn công kế tiếp, chúng ta thời gian, không nhiều lắm. Cổ Phong không khỏi tự nói, bất quá trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không thấy này ma phát tộc có nhược điểm gì. Ma phát tộc, tu đều là mộc chi ý cảnh, tóc của bọn hắn, có thể kéo dài vô hạn, là từng đầu dây leo, lúc đối địch, vô số dây leo đều xuất hiện, trực tiếp đem địch nhân cuốn lấy, đơn thuần chiến lực, ma phát tộc thực lực còn ở bát tí tộc phía trên. Lại, bọn họ là tóc, cực kỳ đặc thù, không e ngại hỏa diễm. Ở Cổ Phong bố trí trước đó, đệ nhị khu vực chính là lấy hỏa công phương thức, không nghĩ tới, hỏa diễm chẳng những thiêu hủy không được ma phát tộc dây leo tóc, ngược lại cái kia hỏa diễm còn bị rất nhiều dây leo hấp thu về sau, những cái kia dây leo như cùng ăn vật đại bổ, uy thế càng tăng lên. Kiếm Nam vô cùng với khắc kiếm nô nghe xong, nguyên một đám sắc mặt cũng là mang theo đắng chát. Liền Cổ Phong cũng không nghĩ ra biện pháp, hiển nhiên trận chiến này cực kỳ gian nan. Cuối cùng, Cổ Phong mở miệng, nhưng có ma phát tộc dòng chính tu giả thi thể. Ma phát tộc dòng chính cực kỳ khó có thể chém giết, chúng ta cũng là trùng hợp mới chém giết một người, kịp thời đem thi thể thu lấy, nghe thấy đại nhân đang đệ nhất khu vực nơi đó sự tích, ta liền đem thi thể này lưu lại. Kiếm Nam Vũ mở miệng, ngay sau đó vung tay lên. Một cỗ thi thể, liền là xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Ma phát tộc tu giả bề ngoài cùng nhân tộc bình thường không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất chính là một đầu màu xanh đậm dây leo tóc. Lít nha lít nhít, nhìn xem giống như từng đầu màu xanh đậm tiểu xà. Ra, Cổ Phong mở miệng, mộc chi ý cảnh trực tiếp triển khai, Cổ Phong mộc chi ý cảnh sớm đã đạo giai đại thành, giờ phút này, một đoạn tử kim sắc sợi đằng xuất hiện ở Cổ Phong đỉnh đầu. Lúc trước Cổ Phong mộc chi ý cảnh, là ở đại hoang thần đằng thôn thần đằng bên người cảm ngộ mà ra, bước vào đạo giai về sau, ý cảnh chi linh liền lột xác thành bộ dáng như thế. Tiếp lấy Cổ Phong tiện tay vung lên, lập tức ngọn lửa màu tử kim phi ra. Lập tức này ma phát tộc tu giả thi thể, trực tiếp thiêu đốt mà lên. Chỉ chốc lát sau, thi thể thiêu đốt sạch sẽ, bất quá trên mặt đất, lại lưu tại ba căn dây leo. Ba cái này căn dây leo phía trên, đều tản ra nồng nặc huyết mạch chi khí. Thôn phệ, Cổ Phong mở miệng, lập tức, ba cái này căn dây leo hướng thẳng đến bản thân Mộc Chi Linh bay đi. Mộc Chi Linh, trực tiếp đem ba cái này căn dây leo thôn phệ. Đón lấy, Cổ Phong cảm thấy, Mộc Chi Linh có chỗ tăng lên. Mà bản thân đối với mộc chi ý cảnh cảm ngộ cũng sâu hơn không ít. Quả nhiên có thể, Cổ Phong trong mắt sáng lên, bản thân thôn phệ con đường, còn muốn tiếp tục, hơn nữa thoạt nhìn, cũng chỉ có ma phát tộc dòng chính tu giả mới có thể sinh ra dạng này có được mộc chi thuộc tính dây leo. Mọi người thấy phải âm thầm lấy làm kỳ, không biết Cổ Phong lại chuẩn bị thi triển thủ đoạn gì. Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Nam Vũ mở miệng, ta tối nay chui vào ma phát tộc đại bản doanh, tìm tới ứng đối phương pháp, liền sẽ lập tức truyền âm cho các ngươi. Đại nhân, không thể a. Kiếm Nam Vũ nghe xong, lập tức lắc đầu. Không sao, cũng không phải không đi qua. Cổ Phong mở miệng, bây giờ mặt ngoài Cổ Phong thật tìm không thấy cái gì ma phát tộc nhược điểm, cho nên dự định lập lại chiêu cũ, tiến vào ma phát tộc đại bản doanh, dò xét bí mật trong đó, tất nhiên có thể tìm được thủ thắng biện pháp. Đại nhân, ngài thật không thể đi, trước đó ngài chui vào bát tí tộc đại bản doanh, huyên náo long trời lở đất, tin tức này sớm đã truyền ra. Giờ phút này rất nhiều vương tộc thậm chí cốt ma tộc đều đối với mình đại bản doanh tăng cường gấp 10 đề phòng, ngoại nhân nghĩ lẫn vào, khó hơn lên trời, ma phát tộc đồng dạng có hai vị thần tôn, một cái thần tôn nhị trọng, một cái thần tôn tứ trọng, đại nhân, ngài nếu là bị phát hiện. Kiếm Nam Vũ vừa nói, mở miệng lần nữa, còn mời đại nhân nghĩ lại. Còn mời đại nhân nghĩ lại, đám người cùng lúc mở miệng, bọn họ mặc dù cũng muốn thủ thắng. Nhưng không muốn để cho Cổ Phong bốc lên nguy hiểm tính mạng chui vào phe địch trận doanh dò xét địch tình, tất cả mọi người biết rõ, Cổ Phong mà chết, đạo môn tổn thất khó có thể tưởng tượng. Ta là lần này tổng chỉ huy, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó đạm ngữ, yên tâm, ta không chết được, nếu có nguy hiểm, ta sẽ kịp thời thoát đi. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong hướng thẳng đến kiếm vực sơn mạch phía dưới bay đi. Cùng thánh tử so sánh, chúng ta, Kiếm Nam Vũ trên mặt mang xấu hổ ý tứ, mọi người thấy Cổ Phong bóng lưng. Trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm động. Bên này, Cổ Phong đã phía dưới kiếm vực sơn mạch. Một lần này, muốn tùy tiện lẫn vào chỉ sợ không được, ta cần làm một thân phận. Cổ Phong trong lòng tự nói, bây giờ bản thân thôn vệ ma phát tộc dòng chính huyết mạch dây leo, trên người liền có ma phát tộc dòng chính khí tức, nhưng bây giờ bát tí tộc sự tình mới ra, vậy liền đề phòng nghiêm ngặt, bản thân nhất định phải có một cái thân phận, quả thật tồn tại thân phận. Cổ Phong đang nghĩ ngợi, chỉ cảm thấy một cỗ đồng nguyên khí tức ở phía xa lược qua. Ma phát tộc tu giả, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp nhìn về phía nơi xa. Ở trong màn đêm, một bóng người ẩn núp vô cùng tốt, loại người bình thường, căn bản không có khả năng dò xét ra, nhưng Cổ Phong trên người có được ma phát tộc tu giả khí tức, nhân quả ý cảnh thành lập nhân quả phía dưới, lập tức liền dò xét đến. Mà thân ảnh kia, giống như cũng phát hiện Cổ Phong, hướng thẳng đến Cổ Phong mà đến. Vị này huynh đệ, ngươi là người nào đại nhân thủ hạ? Người này, đi tới Cổ Phong phụ cận, lập tức mở miệng cười. Còn có cái này đưa tới cửa chuyện tốt.